Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4301 Hắc Diệp Đảo. Người đăng FPO. Lần này Hạ Thiên thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới yên tâm chính thái bọn hắn rời đi. Lần này ở đây làm tới nhiều như vậy vật liệu, đã đầy đủ chính thái bọn hắn dùng để tu luyện. Nhiều như vậy vật liệu đừng nói là tu luyện 4 năm, liền xem như 40 năm cũng là không hề có một chút vấn đề. Thậm chí nếu như bọn hắn không quá lãng phí, trong 100 năm, bọn hắn đều không cần tìm vật liệu. Hạ Thiên lấy được càng nhiều, vừa rồi Hạ Thiên sống vật liệu đầy đủ một cái tranh cấp cao thủ 1000 năm dùng để tu luyện, bất quá Hạ Thiên cũng không cần những này, hắn phương thức tu luyện đặc thù. Liền xem như không cần những tài liệu này, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tăng lên thân thể của mình cường độ, cùng tinh thần lực vân vân. Hắn dự định đem những tài liệu này cầm về, dùng để thăng cấp vũ khí. Hắn hiện tại băng long bá cung là cấp 3 thất tinh vũ khí. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, thậm chí lần thứ nhất bộc phát ra đi lực lượng muốn so trong truyền thuyết 11 chuôi đại đao còn nổi danh hơn, thế nhưng là Hạ Thiên vẫn chưa đủ, hắn hiện tại là phi thường cần lực lượng. Hắn muốn đem vũ khí của mình không ngừng tăng lên, dùng để gia tăng lá bài tẩy của mình. Chỉ có dạng này, mới có thể sử dụng tới đối phó tiếp xuống cần đối mặt tràng diện. Xem ra những ngày tiếp theo không có tốt như vậy qua. Hạ Thiên cũng không có giống chính thái bọn hắn như thế theo trên không đào tẩu, mà là nghênh ngang rời đi, bởi vì hắn muốn đem địch nhân tất cả đều hấp dẫn tới, như vậy, chính thái bọn hắn cũng liền càng thêm an toàn. Hạ Thiên chính là như vậy, hắn nhất chiếu cố huynh đệ của mình, hiện tại đã chọc chuyện, vậy hắn liền sẽ không sợ phiền phức. Mà lại hắn sẽ đem phiền phức tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình đến, để cho mình huynh đệ an toàn. Về phần nguy cơ, Hạ Thiên tịnh không để ý. Hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, qua nhiều năm như vậy, hắn gặp qua nguy cơ cũng là rất nhiều, thậm chí rất nhiều lần đều là trở về từ cõi chết, vì lẽ đó hắn đã thành thói quen. Chủ yếu nhất chính là hắn hiện tại át chủ bài rất nhiều. Cực quang chi thể trở thành hắn một cái lớn át chủ bài, vì lẽ đó hắn vẫn còn có chút chạy trốn tự tin. Trừ phi là hồng cấp cao thủ ra mặt theo đuổi giết hắn, nếu không Hạ Thiên tạm thời tuyệt đối là an toàn. Hiện tại hắn muốn đi Hắc Diệp Đảo, đây là hắn sau cùng một trạm, đến nơi đó về sau, Hạ Thiên cũng liền có thể trở về Sơn Môn, chỉ cần hắn trở lại phần Thiên Tông về sau, như vậy hắn liền tuyệt đối an toàn. Không quản đối phương như bê cỡ nào, cũng không thể đi phần Thiên Tông đuổi giết hắn. Phần Thiên Tông cũng tuyệt đối sẽ không quản, bởi vì đây là mặt mũi và uy nghiêm vấn đề. Mà đối phương mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể chỗ nào đều có hồng cấp cao thủ đi, coi như bọn hắn phụ cận có thủ hạ tại, Hạ Thiên cũng không quan tâm, mà những cái kia hồng cấp cao thủ điều động tới, kia dĩ nhiên cũng là cần thời gian. Hồng cấp cao thủ đều là phi thường bận rộn, bọn hắn không có khả năng gọi lên liền đến. Mà lại muốn báo cho, cũng là cần thời gian. Trừ phi Hạ Thiên phụ cận liền có hồng cấp cao thủ, mà lại cái này hồng cấp cao thủ vẫn là phong hành giả chỗ dựa một trong. Thế nhưng là dạng này tỷ lệ quá thấp, Hạ Thiên cũng không tin mình vận khí kém như vậy. Lần này Hạ Thiên rời đi thời điểm, trực tiếp cưỡi đại truyền tống trận rời đi. Hắc Diệp Đảo, không có thẳng tới truyền tống trận, vì lẽ đó Hạ Thiên tìm một cái thành thị gần nhất, sau đó phi hành 7 ngày đạt tới. Một tòa đảo. Dòng dã một tòa đảo tất cả đều là Hắc Diệp Đảo địa bàn. Có thể nói là thực lực chân chính. Mà lại Hắc Diệp Đảo xung quanh khoáng sản phong phú, tương truyền Hắc Diệp Đảo đảo chủ cưới một vị yêu thú, vì lẽ đó ngay cả trong nước yêu thú cũng phải cấp bọn hắn mặt mũi, vì lẽ đó xung quanh những cái kia đảo và phụ cận hải vực bọn hắn là có thể tùy tiện khai thác, vô cùng có tiền. Dạng này thế lực tự nhiên là sẽ khiến rất nhiều người ghen ghét, nhưng là Hắc Diệp Đảo phía sau cũng là có chỗ dựa, tựa như là phần Thiên Tông loại này, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có người dám tìm bọn hắn gây chuyện. Mà lại Hắc Diệp Đảo đảo chủ phi thường biết làm người, nghe nói hắn đem mình đảo cùng phụ cận tất cả hòn đảo tất cả đều vẽ ở Thiên Nguyên Đế Quốc bản đồ bên trên, hàng năm đều cho Thiên Nguyên Đế Quốc rất nhiều thuế má, dạng này bọn hắn liền nhận nhiều phương diện bảo vệ. Hạ Thiên vừa mới xuất hiện tại Hắc Diệp Đảo trên không, hắn liền phát hiện một đại đội người ở phía trước. cung nghênh Phần Thiên Tông đặc sứ đến đây, người cầm đầu hét lớn một tiếng. Phía sau hắn những người kia tất cả đều là cúi người chào. Rất lớn phô trương. Ách Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại có như thế lớn phô trương, nhưng là hắn không hiểu là, đối phương là thế nào biết hắn tới, hơn nữa còn biết thân phận của hắn. Đặc sứ đại nhân, ta là Hắc Diệp đảo đảo chủ Diệp Tâm. Ngươi là thế nào biết ta là Phần Thiên Tông? Người Hạ Thiên mười phần không hiểu nhìn về phía đối phương. Đặc sứ đại nhân, chúng ta Hắc Diệp đảo tình báo cũng không tệ lắm, vì lẽ đó đã sớm biết ngài đã xuất phát, mà tại ngài đến phụ cận thành thị lúc, tình báo của chúng ta nhân viên cũng đã đem tình báo trở lại tới, cho nên chúng ta ngay ở chỗ này một mực chờ lấy ngài. Hắc Diệp đảo đảo chủ nói. Nhà Hạ Thiên cũng không thể không kính nể Hắc Diệp đảo. Mặc dù Hắc Diệp đảo đảo chủ nói phi thường nhẹ nhõm, nói là tình báo của bọn hắn coi như không tệ, nhưng trên thực tế, có thể tra được Hạ Thiên đã đi ra, vậy liền nhất định là Hạ Thiên đi thiết ra thời điểm liền phát hiện, có thể nói, công tác tình báo làm phi thường tốt. Muốn chống đỡ lấy một cái khổng lồ mạng lưới tình báo, cái kia cần có tài nguyên thế nhưng là phi thường khổng lồ. Đặc biệt là đại nhân mời vào bên trong, tiệc rượu chúng ta đã chuẩn bị xong. Hắc Diệp đảo đảo chủ nói. Đa tạ Hạ Thiên cũng không phải loại kia cuồng vọng người, Hắc Diệp đảo đảo chủ đối với hắn khách khí như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng phải đối với người khác khách khí khí. Đây chính là Hạ Thiên tính cách. Người tốt với ta liền đối người tốt, người đối ta ác, vậy ta liền so người còn ác. Xa hoa. Hạ Thiên đi vào Hắc Diệp đảo thời điểm mới biết được cái gì gọi là xa hoa. Các ngươi Hắc Diệp đảo thật rất có tiền a, Hạ Thiên nói. Đại nhân nói đùa, bất quá điểm ấy ta xác thực thừa nhận, phụ cận tất cả trên đảo đều có phi thường khổng lồ khoáng sản cùng tài nguyên, đầy đủ treo chống chúng ta Hắc Diệp đảo trên vạn năm phát triển, vì lẽ đó Hắc Diệp đảo phát triển cũng là tốc độ cực nhanh. Hắc Diệp đảo đảo chủ tựa như là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên tính tình, vì lẽ đó hắn là có cái gì thì nói cái đó, không có bất kỳ cái gì che lấp lấp ý tứ. Lợi hại. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Tiệc rượu mặt ngoài nhìn lại vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái bàn lớn, sau đó ăn cơm người tính đến Hạ Thiên hết thảy có 5 cái, Hắc Diệp đảo đảo chủ cùng phu nhân của hắn, cùng con của hắn cùng nữ nhi. Hạ Thiên không hề ngồi xuống thời điểm, bọn hắn cũng đều là đứng. Đều ngồi đi, Hạ Thiên nói. Vâng, mấy người cung kính nói. Dọn thức ăn lên. Thẳng đến mang thức ăn lên thời điểm, Hạ Thiên mới hoàn toàn dùng 108 đạo đồ ăn, mỗi một dạng món ăn bàn đều không phải rất lớn. Mà lại mỗi một dạng đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Hạ Thiên nếm qua đồng dạng về sau, vật như vậy liền bị lấy xuống đi, thay đổi đồng dạng. Đặc sứ đại nhân, Phần Thiên Tông đã có mấy trăm năm không có tới, nhưng là vật liệu ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, một mực để ở chỗ này chờ đợi Phần Thiên Tông người tới, hiện tại ngài đã tới, ta đây sẽ gọi người lấy tới. Hắc Diệp đảo đảo chủ nói. Vật liệu. Hạ Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, cũng là nhẹ gật đầu. Hắc Diệp đảo có vẻ như so thiết gia còn sảng khoái hơn. Hết chương 4301. Chương 4302 nổi bồng bềnh giữa không trung cung điện. Người đang FPO. Ta đi. Làm Hạ Thiên nhìn thấy Hắc Diệp đảo vật liệu lúc, hắn cũng là sợ ngây người. Làm sao lại nhiều như vậy? Hạ Thiên cả người đều là sững sờ. Trước đó đi thiết gia thời điểm, hắn cũng đã là vô cùng kinh ngạc, nhưng là thiết gia lấy ra vật liệu vô cùng nhiều, thế nhưng là đi vào Hắc Diệp đảo về sau, Hạ Thiên mới hiểu được cái gì gọi là thật thổ hào. Hắc Diệp đảo lấy ra vật liệu so thiết gia nhiều hơn nhiều. Đại nhân, không có Phần Thiên Tông chiếu cố, chúng ta Hắc Diệp đảo cũng không có khả năng có hôm nay an ổn, những năm gần đây chúng ta Hắc Diệp đảo thu hoạch cũng là lớn vô cùng, cho nên chúng ta giao tự nhiên cũng phải so thiết gia hơn nhiều. Hắc Diệp đảo đảo chủ nói. Hiển nhiên, hắn cũng biết thiết gia là Tuyết Táng môn dưới trướng thế lực. Mà lại Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch đối phương là lúc nào bắt đầu phát hiện chính mình. Hiện tại hắn mới biết được Hắc Diệp đảo đến tột cùng mạnh bao nhiêu mạng lưới tình báo. Tốt, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trước đó Tuyết Táng liền đã nói qua, lần này thu đồ vật đều là hắn. Mà lại lúc này hắn thiếu nhất chính là những vật này. Muốn đem Băng Long Bá Cung thăng cấp đến thất tinh, kia là phải vô cùng lớn tài nguyên. Mặc dù lúc trước hắn cũng cướp được không ít, nhưng là muốn thăng tinh vẫn là quá khó khăn. Đại nhân, mấy ngày nay ta có thể mang ngài đi xem một cái chúng ta phía dưới hòn đảo, nếu như ngài thích gì, có thể tùy tiện cầm. Hắc Diệp đảo đảo chủ phi thường đại khí nói. Hắn người này phi thường biết làm người. Chịu nện tiền, hắn chính là chịu nện tiền, không quản tốn hao bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý, cầu chỉ là bảo hộ quyền. Trước tìm cho ta một cái phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hạ Thiên nói. Được, Hắc Diệp đảo đảo chủ nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi một cái viện. Hạ Thiên những nơi đi qua, một mảnh xa hoa. Lão đại, nơi này thật có tiền a. Tiểu Nguyên nói. Ta trên phần Thiên Tông cũng chưa từng thấy như thế xa hoa tràng diện. Hạ Thiên nói. Xem ra nơi này thủy vực thật là vô cùng giàu có a, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng có tiền như vậy. Tiểu Nguyên nói. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Trở lại trong sân về sau, Hạ Thiên trực tiếp thúc đẩy. Thăng cấp dịch. Hạ Thiên nhanh chóng ngưng tụ thăng cấp dịch. Theo thất tinh thăng cấp đến cấp 8 cần 192 giọt thăng cấp dịch. Cái số này là phi thường kinh khủng, cũng là cần khổng lồ vật liệu đi chèo chống, bất quá lần này Hạ Thiên chuẩn bị cũng là phi thường sung túc, bởi vì lần này Hạ Thiên hết thảy thu được hai nhóm đại bảo vật. Nhóm đầu tiên chính là cướp đám kia, nhóm thứ hai chính là Hắc Diệp đảo cho những cái kia. Một ngày sau đó, thành công, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, mặc dù hắn biết mình vật liệu hẳn là đầy đủ, nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà như thế thông thuận. Tất cả vật liệu cô đọng về sau, trực tiếp thành công, hơn nữa còn nhiều 100 giọt. Theo bát tinh thăng cấp đến cửu tinh cần 384 giọt thăng cấp dịch. Lần này hắn chẳng những thành công đem vũ khí thăng cấp làm bát tinh, hơn nữa còn nhiều 100 giọt, nói cách khác, hắn còn cần 284 giọt rượu có thể đem vũ khí thăng cấp làm tử hứng vũ khí. Cấp 3 cửu tinh. Kia tuyệt đối sẽ trở thành truyền kỳ. Bởi vì toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện cửu tinh vũ khí. Liền xem như Âu Chỉ Tử năm đó cũng vẻn vẹn chỉ có thể luyện chế ra thất tinh mà thôi. Nhìn trong tay mình băng long bá cung, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại cũng là vô cùng chờ mong. Thăng cấp đến bát tinh về sau, băng long bá cung uy lực cũng là lần nữa tăng lên. Hắn cũng muốn nhìn xem thăng cấp sau băng long bá cung đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Tốt, là nên đi ra xem một chút, ở đây chuyển lên một vòng, sau đó liền về phần Thiên Tông. Hạ Thiên yên lặng nói. Hắc Diệp đảo chiếu cố như vậy hắn, người ta để hắn thăm một chút, hắn tự nhiên là muốn cho mặt mũi. Làm Hạ Thiên đi ra sân nhỏ thời điểm, hắn phát hiện, Hắc Diệp đảo đảo chủ cùng phu nhân bọn hắn cũng là một mực giữ ở ngoài cửa. Đặc biệt là đại nhân mấy người có chút cúi đầu. Ách Hạ Thiên nhìn mấy người một chút các người vẫn đứng ở chỗ này. Chúng ta tự nhiên là muốn đích thân thủ hộ đại nhân mới yên tâm. Hắc Diệp đảo đảo chủ nói. Vất vả Hạ Thiên đều đã không có ý tứ, Hắc Diệp đảo quả thực chính là quá khách khí, lần này hắn đi ra, Tuyết Táng môn phía dưới tam đại thế lực bên trong, gia Hồng Long gia tộc xuất hiện mau bệnh bên ngoài, cái khác cũng đều là vô cùng tốt. Thiết gia đối Hạ Thiên vô cùng khách khí, Hạ Thiên cũng là trợ giúp bọn hắn hóa giải một cái kiếp nạn. Về phần Hắc Diệp đảo, Hạ Thiên phát hiện lấy đảo chủ tính tình, rất khó gây thù hằn, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì cơ hội biểu hiện, bất quá về sau Hắc Diệp đảo nếu như xảy ra chuyện, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ ra mặt, mà lại hắn cũng sẽ đem thiết ra sông Hắc Diệp đảo tình huống trở về báo cho Tuyết Táng tự nhiên cũng sẽ cùng Tông Môn nói, Tông Môn tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn chiếu cố hai cái này thế lực. Không khổ cực, đây là chúng ta phải làm, Hắc Diệp đảo đảo chủ nói ra đại nhân, ngài là muốn ăn trước ít đồ, vẫn là trước đi dạo một vòng. Đồ vật sẽ không ăn, có rượu không Hạ Thiên hỏi. Đã chuẩn bị xong cho ngài, Hắc Diệp đảo đảo chủ lấy ra một bầu rượu. Thơm quá a à, Hạ Thiên mở ra cái nắp thời điểm trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn, hắn yêu thích không nhiều, rượu ngon chính là một cái trong số đó. Đại nhân, đây là cổ đàn hương, Hắc Diệp đảo đảo chủ nói. Rất đắt đi, Hạ Thiên minh bạch, loại rượu này giá cả nhất định là phi thường cao. Hắn phát hiện cái này Hắc Diệp đảo đảo chủ thật là có được phi thường khủng bố sức quan sát a, trước đó tại trên bàn cơm Hạ Thiên liền uống không ít rượu, vì lẽ đó Hắc Diệp đảo đảo chủ cũng liền biết Hạ Thiên thích uống rượu cái thói quen này, hắn cũng là trực tiếp cho Hạ Thiên lấy được loại này rất lâu. Mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng Hạ Thiên đã là vô cùng thỏa mãn. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, một chỗ đặc thù trong cung điện, nói cái cung điện này đặc thù. Đó là bởi vì tòa cung điện này hoàn toàn là phiêu phù ở giữa không trung, một cái như thế xa hoa cung điện khổng lồ lại có thể phiêu phù ở trên trời, loại chuyện này nếu để cho người khác biết, đó nhất định là sẽ vô cùng khiếp sợ. Thần võng, các ngươi lần này tốc độ làm sao chậm như vậy? Một tên uy nghiêm lão giả hỏi. Lần này người ngài muốn tìm vật có chút đặc thù, chúng ta tìm thật lâu, đều không có tìm được quá khứ của hắn, bất quá nhiều nhất thời gian một năm, chúng ta khẳng định có biện pháp đào móc ra hắn tất cả đi qua. Một tên người mặc màu trắng quần áo nam tử nói. Ta không cần biết nhiều như vậy, ta hiện tại chỉ muốn biết vị trí của hắn, thân phận của hắn bây giờ. Lão giả nói. À, cái này đơn giản, hắn gọi là Hạ Thiên, là phần Thiên Tông Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử, lần này xuống núi là vì đi tới thuộc gia tộc cầm tài liệu, hiện tại người ngay tại Hắc Diệp Đảo. Tên kia người mặc màu trắng quần áo người nói. Hắc Diệp Đảo, đầy đủ. Trên mặt lão giả lộ ra một tia âm tàn, sau đó nói ra truyền lệnh xuống, xuất động tất cả cao thủ hướng Hắc Diệp Đảo xuất phát, đồng thời tuyên bố lệnh treo giải thưởng, nếu như Hắc Diệp Đảo phụ cận cao thủ ai có thể đem hắn chém giết, ta ra 100 triệu nguyên thạch, nếu như ai có thể bắt sống đưa tới cho ta, vậy liền 1 tỷ. Hết chương 4302. Chương 4303 Thần võng. Người đăng FTO. Cách dù treo thưởng, cái số này tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, kia cũng là phi thường khủng bố con số, phải biết, đây chính là 100 triệu nguyên thạch treo thưởng, chủ yếu nhất là hạ nhiệm vụ người khác biệt. Hạ nhiệm vụ người là một cái phi thường không tầm thường nhân vật. Lá đỏ đại đế. Trong truyền thuyết lá đỏ đại đế, danh xưng trước kia là cùng Thiên Nguyên lớn đế chiến đấu người. Mấy vạn năm trước truyền thuyết, dạng này người tuyên bố nhiệm vụ, vậy coi như là không cho người ta bất kỳ ban thưởng, cũng giống vậy sẽ có người nguyện ý đi, dù sao đây chính là một cái kết giao siêu cấp cao thủ cơ hội a. Chân chính thực quyền cao thủ. Trong gia tộc của hắn mặt có sinh mệnh suối, vì lẽ đó tại phong hành giả chết ngay lập tức là hắn biết. Phong hành giả thế nhưng là hắn hy vọng, hắn cho rằng tương lai có thể siêu việt hắn hậu trường. Thiên tài bên trong thiên tài, hắn bình thường đều là phi thường chiếu cố phong hành giả. Thậm chí hắn tương lai sẽ còn đem mình một thân bản sự tất cả đều truyền thụ cho phi hành người, nhưng là bây giờ phong hành giả thế mà chết rồi. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, kia là phi thường phẫn nộ, phải biết, hắn những năm này tâm huyết tất cả đều đặt ở bồi dưỡng phi hành người trên thân, nhưng là bây giờ phong hành giả thế mà chết rồi, cái này để hắn phẫn nộ phi thường, mà lại hắn cho là mình trên Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là có rất lớn ảnh hưởng lực. Mà bình thường đến nói, có thể chiến thắng phong hành giả cao thủ cũng đều là đứng đầu nhất những người kia. Trong truyền thuyết hồng cấp cao thủ, mà những cái kia hồng cấp cao thủ tự nhiên cũng đều là biết phong hành giả là hắn hậu đại, tự nhiên cũng sẽ nể tình, sẽ không động phong hành giả, nhưng là bây giờ, phong hành giả thế mà bị người giết. Đây chính là tại khiêu chiến hắn uy nghiêm. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cơ hồ tất cả cao thủ đều biết phong hành giả là hắn hậu đại, là hắn tương lai truyền nhân. Hiện tại có người dám động phong hành giả, vậy hắn liền muốn để người này chết một cách triệt để, mà lại hắn sẽ còn xử lý người này tất cả thân thích cùng bằng hữu, hắn muốn để những người này nhận hết đủ loại tra tấn. Thần võng, có thể hay không tăng thêm tốc độ tiền không là vấn đề. Lá đỏ đại đế nhìn về phía thần võng người nói. Thần võng, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thần bí nhất bộ môn, thế lực trải rộng thiên hạ. Nơi này là chuyên môn buôn bán tình báo. Nghe nói ở đây có thể mua được tất cả tình báo, chỉ cần ngươi muốn mua, không quản là dạng gì tình báo đều có thể mua được, nhưng là chủ yếu nhất là nhiều tiền. Lá đỏ đại đế, ngài hẳn là cũng biết chúng ta thiên võng quy củ, người này cơ bản thân phận đã nói cho ngươi biết, nhưng là hắn cụ thể cùng kỹ càng nội dung cũng còn không biết, hiện tại biết đến chính là hắn có mấy cái tùy tùng, chính là 11 đại danh đao ba người chủ nhân, cốt đao chính thái, hồng lê tắc vuông cùng chính thái tùy tùng trọng thước tay. Về phần hắn cái khác thân nhân tạm thời tra không được, người này trước kia không có bất kỳ cái gì danh khí, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Tên kia người mặc áo bào trắng người chậm rãi giải thích nói. Tốt ha, mấy người này ta sẽ từng cái điều tra ra, còn có, tìm cho ta đến người mới vừa nói ba người này. Lá đỏ đại đế nói. Đại nhân, chúng ta cần thời gian, ngươi như thế khẩn cấp muốn tìm kiếm một số người, bản thân cái này liền là phi thường khó khăn. Mà lại mấy người này ta cũng thử tìm, bọn hắn cũng hư không tiêu thất, ngài cũng biết, chúng ta không phải chuyên môn tìm kiếm bộ môn, muốn đem một cái cố ý ẩn tàng người khai quật ra, cái kia ít nhất gần 3 đến 5 năm. Thần võng mặc dù là cường đại nhất mạng lưới tình báo, nhưng bọn hắn cũng không phải thần, không có khả năng đem mấy cái cố ý che giấu người trực tiếp tìm kiếm đi ra, dù sao thiên nguyên đại lục người thực sự là nhiều lắm. Hừ, lá đỏ đại đế hiển nhiên là không cao hứng, bình thường thiên võng danh xưng thiên nguyên đại lục thứ nhất ngành tình báo, không có bọn hắn tra không được sự tình, nhưng là bây giờ hắn hỏi vấn đề cơ hồ đều không có tra được. Lá đỏ đại đế, ngài không nên tức giận, ta biết ngài hiện tại rất phẫn nộ, nhưng là ngài có thể phái người trước đem cái kia Hạ Thiên bắt trở lại, chậm rãi tra tấn, sau đó chúng ta nơi này cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Thần võng Trần An nói. Nếu như là người bình thường, thần võng người tuyệt đối sẽ không như thế ăn nói khép nép, thậm chí bọn hắn cho tới nay đều là khoan dung, nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt người khác biệt, bọn hắn đối mặt người là lá đỏ đại đế, bọn hắn đương nhiên phải rất cung kính. Hừ, lá đỏ đại đế lần nữa hừ một tiếng, ta nhất định sẽ làm cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắc Diệp Đảo. Hạ Thiên bồi tiếp Hắc Diệp Đảo đảo chủ ở phụ cận đây hòn đảo đi thật lâu, càng chạy Hạ Thiên liền càng khiếp sợ hơn. Thiên nhiên tài phú. Hắc Diệp Đảo phụ cận có vô cùng to lớn thiên nhiên tài phú. Khả năng này là bởi vì trước kia không ai có thể ở trên đảo xây thành trì đi, vì lẽ đó những ngày ở trên đảo mới có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Đại nhân, đây là ta vừa rồi để người tại cái này vài tòa ở trên đảo thu thập thổ đặc sản, đều là một chút tiểu vật kiện. Hắc Diệp Đảo đảo chủ mặc dù nói là tiểu vật kiện, nhưng trên thực tế là lại xếp vào 10 cái chữ vật giới chỉ, mà lại những này trong chữ vật giới chỉ vật liệu đều là phi thường đắt đỏ. Đa tạ, Hạ Thiên cảm giác Hắc Diệp Đảo đảo chủ thật là quá khách khí, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng không nhiều tại các ngươi nơi này quấy rầy. Đại nhân, phía trước còn có một tòa đảo. Hòn đảo kia thừa thái các loại trái cây, những cái kia trái cây đều là chúng ta Hắc Diệp Đảo đặc hữu đặc sản, ngài uống rượu nguyên vật liệu cũng là xuất từ hòn đảo kia. Hắc Diệp Đảo đảo chủ nói. Ồ, Hạ Thiên vừa nghe đến rượu thời điểm, tự nhiên là muốn đi xem một chút dùng cái gì sản xuất, mà lại đối phương đều khách khí như vậy, cuối cùng một tòa đảo hắn cũng không có khả năng không đi. Hương đảo. Vừa mới bước vào đảo phạm vi bên trong, Hạ Thiên đã nghe đến phi thường hương mùi. Thơm quá a, Hạ Thiên đột nhiên nói. Tòa đảo này được xưng là hương đảo, bởi vì trên tòa đảo này đâu đâu cũng có hương khí, nhưng là hương khí bay ra 5 cây số bên ngoài liền biến mất. Hắc Diệp Đảo đảo chủ nói. Thật sự là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ a. Hạ Thiên nói. Hương khí bay ra 5 cây số, lão đại, ngươi nghe được chính là cái gì? Hương khí nhỏ nguyên đột nhưng mở miệng dò hỏi, hắn mặc dù có thể nhìn thấy Hạ Thiên nhìn thấy hình ảnh. Nhưng là hắn cũng không thể nghe được Hạ Thiên nghe được đồ vật. Rất tươi mát, để người nghe đi lên vô cùng dễ chịu, Hạ Thiên giải thích nói. Rất tươi mát, lão đại, người nghe được chính là không phải biển cả hương vị? Tiểu Nguyên hỏi lần nữa. Giống như có chút đi, Hạ Thiên nói. Người vừa rồi uống rượu có phải là cửa vào có chút chát chát, nhưng là lập tức sẽ vô cùng ngọt, hương vị vô cùng tốt. Tiểu Nguyên vội vàng truy vấn. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn tại trong thức hải không hiểu nhìn về phía Tiểu Nguyên thế nào. Giết bọn hắn, lão đại, mau giết mấy người bọn hắn, sau đó nhanh chạy, tìm một chỗ giấu đi. Tiểu Nguyên vội vàng hô. Ngạch. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn cùng đối phương không có bất kỳ cái gì thù hận, nhưng là Tiểu Nguyên thế mà để hắn giết đối phương. Phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là cầm đối phương không ít đồ tốt. Nhanh, không còn kịp rồi, Tiểu Nguyên lo lắng hô. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nháy mắt đối bên người tên kia công tử cùng tiểu thư tiến hành đánh lén. Phốc. Hàn băng lực lượng đem hai người kia thân thể bao khỏa, hai người nháy mắt biến thành khối băng. Cái gì? Hắc Diệp Đảo đảo chủ lập tức giật mình, sau đó trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, ngươi lại dám làm tổn thương ta hài nhi, ta giết ngươi. Hết chương 4303. Chương 4304 Băng Long Bá Cung đệ bát tinh lực lượng. Người đang ép FPO. Hạ Thiên hạ thủ phi thường quả quyết, hắn biết Tiểu Nguyên tuyệt đối không thể hại hắn, mặc dù Tiểu Nguyên mỗi giải thích cái gì, nhưng hắn cũng là làm theo. Bất quá Hạ Thiên cũng không có đem hết toàn lực. Hắn hiện tại chỉ là đóng băng Hắc Diệp Đảo đảo chủ nhi tử cùng nữ nhi, nếu như qua đi hắn phát hiện tự mình động thủ sai, vậy hắn có thể giải khai đóng băng, hai người này tự nhiên cũng liền không sao. Nhưng là Hắc Diệp Đảo đảo chủ phản ứng là phi thường kịch liệt. Ngươi muốn giết ta? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, Hạ Thiên, ngươi lại dám giết nhi tử ta cùng nữ nhi, ta hôm nay liền muốn ngươi chôn cùng. Hắc Diệp đảo đảo chủ hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh lao ra vô số cao thủ, có trong nước yêu thú, cũng có theo ở trên đảo bay ra ngoài hộ vệ, còn có vừa rồi đi theo Hạ Thiên, bảo hộ Hạ Thiên người. Trọn vẹn lao ra hơn nghìn người, mà lại cái này hơn nghìn người thực lực đều rất mạnh. Xem ra ngươi là sớm đã có chuẩn bị a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Diệp đảo đảo chủ. Không sai, theo ngươi lên đảo thời điểm, liền chú định ngươi nhất định sẽ chết rồi, ngươi giết phong hành giả, hắn nhưng là lá đỏ đại đế hậu đại, ngươi bây giờ xuất hiện tại Hắc Diệp đảo, nếu như không giết ngươi, lá đỏ đại đế nhất định sẽ dẫn người bình định chúng ta Hắc Diệp đảo. Hắc Diệp đảo đảo chủ nói. Tốt, ngươi không vì mình, trời tru đất diệt, vừa vặn có thể dùng ở trên thân thể ngươi. Hạ Thiên cũng không phải không nói lý người. Chỉ cần lúc ấy đối phương cùng mình thật tốt nói, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không tiến vào đến Hắc Diệp đảo, như thế cũng sẽ không cho Hắc Diệp đảo rước lấy phiền phức, nhưng là đối phương cũng không có làm như vậy, mà là rất cung kính đem Hạ Thiên hoan nghênh tiến đến, sau đó cho Hạ Thiên vật liệu, cho Hạ Thiên các loại định vào đãi ngộ đến hại Hạ Thiên, cái này chứng minh, đối phương không đơn thuần là vì bảo vệ mình. Hơn nữa còn là vì cầm mạng đi tranh công a. Giết hắn. Tự nhiên cũng chính là có thể tại lá đỏ đại đế trước mặt lộ lộ mặt, mà lại hắn đến lúc đó còn có thể cùng phần thiên tông người nói, là lá đỏ đại đế giết Hạ Thiên, bọn hắn cũng không ngăn cản được, dạng này phần thiên tông cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Phần thiên tông tự nhiên cũng không thể bởi vì một người đệ tử đi cùng lá đỏ đại đế cùng chết. Tham lam. Hắc Diệp đảo đảo chủ vô cùng tham lam. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hắc Diệp đảo đảo chủ thời điểm, Hạ Thiên đối với hắn đánh giá phi thường cao. Thế nhưng là kinh lịch chuyện lần này về sau, Hạ Thiên mới chính thức rõ ràng chính mình bị người lừa. Hắc Diệp đảo đảo chủ thật là không phải một cái đèn đã cạn dầu. Hạ Thiên không e ngại những cái kia công khai tới địch nhân, nhưng là loại này thích dở trò địch nhân, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sát tâm, Hạ Thiên lúc này đã triệt để động sát tâm ngươi phải chết. Muốn giết ta liền sợ ngươi không có bản sự kia, uống nhiều như vậy rượu, còn đi tới nơi này. Ngươi bây giờ cũng đã không có bao nhiêu khí lực đi. Hắc Diệp đảo đảo chủ nói. Ngươi tại trong rượu hạ độc. Hạ Thiên vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Đối phó ngươi loại cao thủ này, tự nhiên là không thể trực tiếp hạ độc. Ngươi uống rượu là không có độc, vẫn là đại bổ, nhưng là một khi tới gần hương đảo, trong cơ thể ngươi rượu liền sẽ cùng nơi này hương khí hỗn hợp, biến thành gây nên độc, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng trực tiếp sụi lơ. Đến lúc đó ta sẽ để cho người đem ngươi gân rút ra, đưa ngươi xương cốt tất cả đều gãy mất, nát đan điền của ngươi, sau đó đưa ngươi giao ra. Hắc Diệp đảo đảo chủ thậm chí đã nhanh muốn bắt đầu ảo tưởng mình tương lai tốt đẹp, nàng cho là mình tiền đồ là một mảnh quang minh, tương lai của hắn cũng là tràn ngập hy vọng. Mặc dù con của hắn cùng nữ nhi đều chết hết, nhưng là những này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, chỉ cần hắn tài phú vẫn còn, như vậy hắn còn có thể tái sinh. Hạ Thiên hiện tại xác thực còn có thể đứng, nhưng là đối với hắn nói, cái này cũng không tính cái gì, vừa mới bắt đầu hắn là muốn đem Hạ Thiên lừa gạt hương đảo, chỉ cần Hạ Thiên dâng hương đảo, vậy hắn thân thể liền triệt để phế đi. Ngươi ăn chắc ta đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta chính là ăn chắc ngươi, mặc dù ngươi không cùng ta lên đảo, nhưng là ngươi thể lực còn lại khẳng định cũng không nhiều, người nơi này đầy đủ mài chết ngươi. Hắc Diệp đảo đảo chủ tay phải vung lên. Xung quanh những cao thủ kia trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó tay trái của hắn vung lên, băng long bá cung xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Băng long bá cung hiện tại thế nhưng là cấp 3 bát tinh vũ khí A. Hạ Thiên vừa mới đem băng long bá cung thăng cấp đến bát tinh, còn không có sử dụng qua bát tinh vũ khí uy lực, hiện tại vừa vặn có thể thử một chút. Về phần hắn thân thể, Hạ Thiên đã xác định. Mình quả thật là trúng độc, nhưng là không nghiêm trọng lắm, thân thể của hắn thế nhưng là bách độc bất xâm, vì lẽ đó hắn chỉ cần đem người nơi này chém giết, sau đó mở trốn, tu dưỡng nửa tháng tả hữu, thân thể hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch hàn băng. Vô cùng cường đại hàn băng lực lượng nháy mắt càn quét xung quanh hết thảy mọi người. Những người kia cũng đều là cao thủ, tất cả đều là hoàng cấp trở lên người. Những người này đều là Hắc Diệp đảo đảo chủ dùng nhiều tiền từ bên ngoài mời về, chính là vì bắt Hạ Thiên. Thế nhưng là những người này hiện tại lạnh cả người. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Hạ Thiên vũ khí bên trên hàn băng lực lượng. Bên trên, đều cho ta cùng tiến lên, hắn lại thế nào lợi hại cũng chỉ là một người, mà lại hắn trúng độc, hiện tại thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Hắc Diệp đảo đảo chủ la lớn, tình báo của hắn cũng không phải nói đùa, hắn tự nhiên biết phong hành giả là bị Hạ Thiên chém giết. Phong hành giả thực lực hắn cũng là hiểu rõ. Người bình thường tự nhiên là không có khả năng đánh thắng phong hành giả. Vì lẽ đó hắn cũng không có xem thường Hạ Thiên. Hắn có thể có hôm nay, đó cũng không phải là dựa vào xúc động đổi lấy, mà là dựa vào chính mình cẩn thận cùng tính toán. Bao quát lần này đối phó Hạ Thiên, hắn cũng là tính toán vô cùng nghiêm trọng. Giết! Xung quanh những người kia cùng một chỗ xông về Hạ Thiên, bọn hắn công kích cũng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt. Băng Long! Hạ Thiên trong tay trái Băng Long phảng phất sống đồng dạng, cứ như vậy xoay quanh tại Hạ Thiên tay trái phía trên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Hàn băng chi long xuất hiện trên tay hắn. Ta Hạ Thiên lấy sát chứng đạo, một đường tu hành tới, không quản là ai, đều không thể ngăn cản ta, hôm nay các ngươi cũng không thể, người nào cản trở lấy ta liền diệt ai, trời cản ta liền diệt trời. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn băng long bá cung bay thẳng. Băng long trực tiếp xuất kích. Lần này băng long là sống. Băng long cũng không có công kích người chung quanh, mà là bắn về phía Hạ Thiên dưới chân mặt nước. Bọn hắn hiện tại cũng là lơ lửng tại trên mặt nước. Băng long tiến vào mặt nước về sau, một trận tai họa thật lớn xuất hiện. Kết băng. Mặt nước bắt đầu kết băng, mà lại kết băng tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt 10 cây số bên trong mặt hồ trực tiếp đóng băng, hết thảy chung quanh cũng tất cả đều bị đóng băng, tự liền Hắc Diệp đảo đảo chủ cùng phu nhân của hắn cũng tất cả đều bị đóng băng lại. Diệt. Hết chương 4304. Chương 4305 chém giết hết thảy. Người đang FPO. Toàn diệt. Xung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên chém giết, mấy trăm tên hoàng cấp trở lên cao thủ, trực tiếp bị Hạ Thiên một chiêu diệt sát. Lão đại, vũ khí của ngươi thế mà trở nên mạnh như vậy. Tiểu Nguyên kinh ngạc nói. Coi như hắn là hồng cấp cao thủ, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên vũ khí thế mà trở nên lợi hại như vậy. Cấp 3 vũ khí hắn khẳng định là được chứng kiến rất nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng chưa từng thấy qua cường đại như vậy cấp 3 vũ khí A. Cấp 3 bát tinh vũ khí cùng cấp 3 thất tinh vũ khí hoàn toàn khác biệt. Cấp 3 bát tinh vũ khí uy lực muốn so cấp 3 thất tinh vũ khí cường đại nhiều lắm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thất tinh thời điểm, trường long bay ra, có thể nhẹ nhõm đánh lén một tên địch nhân. Nhưng là cấp 3 bát tinh thì là đóng băng cùng một chỗ xung quanh 10 cây số bên trong hết thảy tất cả đều bị đóng băng. Đương nhiên, thực lực càng mạnh người thì càng khó bị khống chế. Hiện tại biết lão đại ngươi bản sự đi, Hạ Thiên mỉm cười, cảnh giới của hắn muốn tăng lên quá khó khăn, vì lẽ đó hắn liền nghĩ đến cái này đường tắt, đó chính là dựa vào sở trường của mình, luyện khí, thăng cấp thuật đến để cho mình thực lực tổng hợp tăng cường. Sự thật cho thấy, hắn thật làm được. Lão đại, bây giờ trở về phần Thiên Tông sao ngươi dấu hiệu trúng độc đã nhanh muốn bắt đầu. Tiểu Nguyên nhắc nhở, Hạ Thiên hiện tại cũng không phải một chút việc đều không có người. Mà là thật trúng độc. Chỉ bất quá bởi vì thân thể của hắn có mạnh vô cùng kháng độc năng lực, vì lẽ đó hiện tại cũng còn không nghiêm trọng. Không, ta nghe nói nơi này rất giàu có đúng không vậy ta liền đem toàn bộ Hắc Diệp đảo trực tiếp tất cả đều cướp sạch. Hạ Thiên người này thế nhưng là ân oán rõ ràng. Người đối tốt với hắn, hắn liền đối người kia cũng tốt, nếu như đối phương đối với hắn không tốt, vậy hắn đối người kia cũng không tốt. Hắc Diệp đảo đảo chủ tính toán hắn, muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên cũng là không thể nuông chiều đối phương. Lúc này Hắc Diệp đảo đảo chủ cả nhà đều đã bị Hạ Thiên chém giết. Nếu như không có chút bản lãnh, cái kia Hạ Thiên đã khẳng định đã bị đối phương cho tính toán chết rồi. Hắc Diệp đảo đảo chủ thật rất giỏi về ngụy trang. Tự liền Hạ Thiên đều kém chút bị hắn lừa. Trên thực tế hắn người này chính là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, lúc ấy Hạ Thiên đem hắn nhi tử cùng nữ nhi đóng băng, hắn thế mà trực tiếp không quản nữ nhi của hắn cùng con trai, mà là chỉ muốn Hạ Thiên đầu người. Bởi vậy có thể thấy được, người này đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng là lão đại, cái này Hắc Diệp đảo đảo chủ khẳng định đã thông chi người bên ngoài, mà lại lấy đối phương thế lực, hẳn là đã sớm biết ngươi qua đây. Hiện tại nếu như ngươi không trốn, cái kia một hồi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tiểu Nguyên khuyên nhủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Hắc Diệp đảo cùng phụ cận hòn đảo như thế giàu có, nếu như ta cứ đi như thế, cái kia cũng rất xin lỗi mình. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hướng Hắc Diệp đảo phương hướng tiến đến. Hưu. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, không cần bao lâu thời gian liền đi tới Hắc Diệp đảo. Không muốn chết liền cho ta hiện tại lăn, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên vẫn là phát ra thông chi, lúc này trong tay phải của hắn dẫn theo chính là Hắc Diệp đảo đảo chủ đầu lâu, hắn chính là muốn dùng loại biện pháp này đến trấn nhiếp những người này. Dù sao hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đảo chủ chết. Vừa nghe đến đảo chủ chết rồi, trên đảo những người kia từng cái tất cả đều bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Bất quá cũng có mấy người xông lên đối phó Hạ Thiên, thế nhưng là không đợi bọn hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt, bọn hắn liền đã bị triệt để đóng băng. Chết! Nhìn thấy mấy người này tử vong, cái khác chạy trốn người cũng là chạy nhanh hơn. Siêu! Hạ Thiên mắt thấu thị vừa rồi một mực tại tìm kiếm chung quanh bảo vật, không có quá dài thời gian, hắn đã tìm được Hắc Diệp đảo bảo khố. Khi hắn đi vào Hắc Diệp đảo bảo khố lúc, hắn cũng là triệt để mộng. Đáng sợ Hắc Diệp đảo trong bảo khố bầy đầy chữ vật trang bị. Lão đại, ta có phải hay không nhìn lầm a? Tiểu Nguyên cũng là có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Ngươi không nhìn lầm, lần này chúng ta phát, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là, lão đại, ta phi thường không rõ, hắn đã có tiền như vậy, vì cái gì còn như vậy tham? Tiểu Nguyên vô cùng nghi hoặc. Nơi này tiền có thể nói so với cái kia các nước chư hầu quốc khố còn nhiều hơn mấy lần. Cái này đã có thể kiến quốc. Người dục vọng là vĩnh vô chỉ cảnh, đặc biệt là hắn loại người này, hắn có tiền, nhưng là thiên phú của hắn cũng không cao, muốn biến thành cao thủ có thể nói là vô cùng khó khăn, vì lẽ đó hắn hy vọng kết giao những đại nhân vật kia, sau đó tại những đại nhân vật kia nơi đó thu hoạch được tăng lên cảnh giới phương pháp, tình báo của hắn mạnh như vậy, khẳng định là đã biết ta giết phong hành giả tin tức, vì lẽ đó đây hết thảy đều là hắn trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng là đối phương đối với hắn thực sự là quá tốt rồi, vì lẽ đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại biết đối phương muốn giết hắn, hết thảy tất cả hắn cũng liền tất cả đều nghĩ thông suốt. Đối phương có được mạnh mẽ như vậy hệ thống tình báo, đều đã biết hắn đi thiết gia, kia dĩ nhiên cũng là biết hắn chém giết phong hành giả sự tình. Phong hành giả chỗ dựa thế nhưng là một tên hồng cấp cao thủ. Hắn cho là mình giết Hạ Thiên về sau, hoặc là đem Hạ Thiên khống chế lại giao cho hồng cấp cao thủ, như vậy hồng cấp cao thủ liền nhất định sẽ giúp hắn thực hiện mơ ước. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Hạ Thiên bản sự, cũng không biết Hạ Thiên trong thức hải ở một cái kiến thức rộng rãi còn nhỏ nguyên. Ai, lòng người a, Tiểu Nguyên tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi, nơi này chính là Hắc Diệp đảo bảo khố. Là Hắc Diệp đảo nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt tất cả tài phú, hiện tại tất cả đều bị Hạ Thiên cho lấy đi. Cầm tài phú về sau, Hạ Thiên cũng không có đi cái khác hòn đảo, bởi vì những cái kia hòn đảo nhận được vật liệu vô cùng ít ỏi, mà bây giờ chạy tới cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều, trạng thái thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên kém, vì lẽ đó hắn muốn rời khỏi nơi này, sau đó tìm một chỗ tu luyện một chút. Siêu làm Hạ Thiên rời đi bảo khố thời điểm, bên ngoài đã bị triệt để vây quanh. Hàng ngàn hàng vạn cao thủ, mà lại số lượng còn tại nhanh chóng gia tăng, sớm tại Hạ Thiên nhanh đến Hắc Diệp đảo thời điểm, Hắc Diệp đảo đảo chủ liền đem Hạ Thiên vị trí báo cho người bên ngoài. Lá đỏ đại đế tạo nên ở bên ngoài truyền ra. Chết 100 triệu nguyên thạch, sống 1 tỷ nguyên thạch. Đáng sợ như vậy số lượng tự nhiên là sẽ hấp dẫn vô số người tới trước. Dù sao ai cũng muốn một đêm chợt giàu, mà lại tất cả mọi người minh bạch, ai nếu như có thể đem Hạ Thiên bắt về. Vậy cũng là giúp lá đỏ đại đế đại ân, đến lúc đó bọn hắn cũng coi là leo lên lá đỏ đại đế cây to này. Hắn chính là Hạ Thiên, giết hắn xung quanh những người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra, từng cái cũng đều là điên cuồng hô. Giết! Bọn hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hừ, đã các người muốn chơi, ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi, ta Hạ Thiên hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Hạ Thiên tay phải vung lên. Tiểu xà trực tiếp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hích hà zz hít. Tiểu xà, xuất ra người biến mất một năm kia đổi lấy tất cả bản sự đi. Hết chương 4305. Chương 4306 Hàn Băng Vương. Người đăng FPO. Tiểu xà. Trước đó tại Tuyết Quốc thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn biến mất một năm kia bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Hạ Thiên mang theo hắn mấy cái kia huynh đệ tỉ muội tại một chỗ không ngừng tu luyện, mà Tiểu Xà thì là triệt để đem chọn tòa Hàn Băng Chi Sơn bên trong tinh linh thôn phệ, đây cũng là ngọn núi kia sụp đổ nguyên nhân. Thôn phệ tinh linh Tiểu Xà đã triệt để biến thành một cái quái vật. Một cái có thể đủ hủy diệt đi một quốc gia quái vật. Hít hà zz hít. Tiểu Xà tại tiếp vào Hạ Thiên mệnh lệnh lúc, trực tiếp xuất động. Nó đã ngủ say quá lâu. Hiện tại rốt cục nó bán ra thời điểm. Bông tuyết. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên đáp xuống bông tuyết. Xung quanh những cái kia phóng tới Hạ Thiên thân thể người bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Cứ như vậy, thân thể của bọn hắn từng chút bị đóng băng. Tuyết hoa lạc tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đóng băng. 4, 5 vạn người, tất cả đều bị diệt. Xung quanh những cái kia muốn lên đảo người nhìn đến đây tình huống, từng cái cũng tất cả đều là triệt để điên cuồng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy. Đột nhiên diệt sát 4, 5 vạn người. Bọn hắn cũng không biết, kỳ thật đó cũng không phải Hạ Thiên bản sự, mà là Tiểu Xà bản sự, chỉ bất quá Tiểu Xà là tại Hạ Thiên trong tay, cái đầu quá nhỏ, vì lẽ đó những người kia đem cái này xem như là Hạ Thiên bản sự. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt nổ bắn ra đi. Trốn. Nguyên bản những cái kia muốn chém giết Hạ Thiên người từng cái cũng là trực tiếp mở trốn. Nói đùa cái gì, bọn hắn những người này liền xem như lại tham, bọn hắn cũng giống vậy là sợ chết a, mà lại bọn hắn cũng đều biết mình có bao nhiêu cân lượng a, bọn hắn lại không muốn đi lấy trứng chọi đá. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Hạ Thiên một chiêu đem 4, 5 vạn người tất cả đều biến thành khối băng. Mặc dù những người kia cao thấp không giống nhau, nhưng loại này bản sự cũng quá kinh khủng. Trốn. Người ở bên trong không ngừng hướng mặt ngoài trốn, người bên ngoài thì là hướng bên trong tới. Trong lúc nhất thời, Hắc Diệp đảo phụ cận hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng Hạ Thiên cũng không có quan tâm những này, hắn đã sớm hạ quyết tâm, muốn ở chỗ này thật tốt náo một lần, vì lẽ đó hắn lần này tự nhiên là sẽ không khách khí, khi hắn xông vào người nhiều nhất địa phương lúc. Tiểu Xà, giết cho ta. Hạ Thiên tay phải vung lên, Tiểu Xà lần nữa phát động nó cái kia vô cùng kinh khủng năng lực. Bông tuyết. Tuyết hoa lạc xuống địa phương, trực tiếp đem hết thảy toàn bộ đóng băng. Xung quanh 30 km bên trong, không quản có bao nhiêu người, từng cái tất cả đều là bị đóng băng. Kỳ thật nơi này phần lớn người đều là tới muốn đục nước béo cò, rất nhiều người thậm chí mặt thanh cấp thực lực đều không có, bọn hắn đều là muốn tới kiếm một chén canh. Mà lại bọn hắn cũng nghĩ qua, nếu như mình vận khí tốt giết Hạ Thiên, đây chẳng phải là một bước lên trời. Chính là ôm cái này tư tưởng, bọn hắn đi lên một đầu tử vong con đường. Một đầu chân chính không đường về. Bông tuyết. Bông tuyết những nơi đi qua, tất cả mọi người đều sẽ bị đóng băng, đây chính là hàn băng lực lượng nghịch thiên địa phương. Hạ Thiên không ngừng tiến lên, không ngừng có người tử vong. Sợ hãi. Đây là lớn nhất bệnh truyền nhiễm. Lần này Hắc Diệp đảo phụ cận tụ tập đến giết Hạ Thiên người khoảng chừng hơn ngàn vạn, trải qua 3 ngày xung phong, Hạ Thiên giết hơn 200 vạn, có thể nói, đây là một cái điên cuồng số lượng. Nhưng là đối với còn sống những người kia đến nói mới là thảm nhất. Những người kia đến chết đều sẽ nhớ kỹ bọn hắn tất cả những gì chứng kiến. Một người, chém giết hơn 200 vạn người, mà lại nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh, bọn hắn chỉ sợ cũng tất cả đều sẽ chết. Sợ hãi. Những người này đối Hạ Thiên sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Trải qua 3 ngày thời gian, phụ cận người liền triệt để đem chuyện nơi đây truyền ra. Hàn Băng Vương. Đây chính là tất cả mọi người cho Hạ Thiên lấy ngoại hiệu. Liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền ở bên ngoài truyền ra. Đang Hồng Diệp Đại Đế thủ hạ chạy tới nơi này thời điểm, bọn hắn đã mất đi Hạ Thiên tung tích, chỉ có thể nghe được khắp nơi lưu truyền Hạ Thiên truyền thuyết. Có người nói, Hạ Thiên có thể một người diệt đi một cái các nước chư hầu. Cũng có người nói, Hạ Thiên chính là hồng cấp cao thủ. Còn có người nói, Hạ Thiên không phải người, mà là một cái thần, không gì làm không được thần. Tóm lại, Hắc Diệp đảo phụ cận mấy trăm vạn dặm tất cả khu vực, đều đã đem chuyện này truyền ra. Mặc dù Thiên Nguyên Đại Lục rất lớn, nhưng là rất nhiều tin tức là truyền thật nhanh. Tin tức thứ nhất chính là Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong phong hành giả chết rồi, giết hắn người là một cái yên lặng vô danh người, tên là Hạ Thiên, ngoại hiệu là Hàn Băng Vương. Cái thứ hai tin tức chính là, Hàn Băng Vương một chiêu miểu sát hơn 200 vạn người, có người nói, hắn chính là mới thiên nguyên năm kiệt một trong, thậm chí nói, hắn hẳn là thiên nguyên năm kiệt đứng đầu. Tin tức này phảng phất như là quả bom nặng ký đồng dạng, trực tiếp tại thiên nguyên đại lục tất cả thế lực lớn bên trong truyền ra. Lá đỏ đại đế thủ hạ cũng là không ngừng tìm kiếm Hạ Thiên tung tích, nhưng là Hạ Thiên lại phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Một tháng. Những người kia tìm một tháng đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Hô. Hạ Thiên mở hai mắt ra tiên sư nó, lại thất bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần nhất khoảng thời gian này Hạ Thiên cũng là vô cùng phiền muộn, mặc dù hắn ở bên ngoài triệt để nổi danh, nhưng loại chuyện này hắn cũng không biết, hắn lúc này đang núp ở một chỗ trong núi lớn, hắn lợi dụng kim đao tại trong núi lớn cắt ra tới một cái sơn động tiến hành ẩn tàng, dạng này ẩn thân bản sự cũng không phải người khác có thể làm được. Càng không phải là người khác có thể tìm tới, không quản những người khác năng lực tình báo cỡ nào mạnh, bọn hắn cũng không thể tại tùy tiện một cái đại sơn ở giữa tìm tới Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu ở đây tu dưỡng nửa tháng, độc trong người mới dần dần biến mất, còn lại nửa tháng hắn đều tại làm cùng một chuyện. Đó chính là thăng cấp băng long bá cung. Hạ Thiên hiện tại cường đại nhất hai cái công kích chính là băng long bá cung cùng tiểu xà. Mà át chủ bài thì là mắt thấu thị, cực quang chi thể cùng lực hút. Thủ đoạn đương nhiên liền có thêm long thần công, mới năm bước, cầm long thủ cùng linh tê nhất chỉ vân vân. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên đừng nói là đối chiến một cái tranh cấp cao thủ, liền xem như đồng thời đối chiến 3-4 cái, hắn cũng cơ hồ là chắc thắng. Phải biết, tranh cấp cao thủ tại toàn bộ thiên nguyên đại lục, kia cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Kim tự tháp người ở phía trên. Lực chiến đấu của bọn hắn phi thường khủng bố. Thăng cấp băng long bá cung có thể để Hạ Thiên bản sự nhanh chóng tăng lên. Vì lẽ đó hắn gần nhất vẫn muốn đem băng long bá cung thăng cấp làm cửu tinh. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng, mình có nhiều như vậy vật liệu, nghĩ như vậy muốn đem băng long bá cung thăng cấp đến cửu tinh chính là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng là về sau hắn mới phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Khi hắn thăng cấp dịch đạt đến đỉnh phong thời điểm, băng long bá cung cũng không có thăng cấp, mà là hiện thực tiến giai thất bại. Thất bại về sau, hắn băng long bá cung lại lần nữa biến trở về bát tinh, mà lại thăng cấp dịch lộ ra cũng là số 0. Cái này nhưng làm Hạ Thiên đau lòng hỏng. Thất bại mấy lần về sau, Hạ Thiên vật liệu cơ hồ liền dùng hết. Được rồi, còn lại những tài liệu này liền đủ một lần, đụng một cái đi. Hết chương 4306. Chương 4307 cửu tinh. Người đăng FTO. Nhìn xem trong tay một phần tài liệu cuối cùng, Hạ Thiên cũng chỉ có thể liều mạng, nếu như lần này vẫn không được công, như vậy hắn cũng liền không có cơ hội. Dù sao muốn đem băng long bá cung theo bát tinh thăng cấp đến cửu tinh, kia là phải vô cùng nhiều tài liệu. Lần này hắn là đoạt hắc diệp đảo tất cả vật liệu, cho nên mới có thể thí nghiệm nhiều lần như vậy. Nếu để cho hắn bình thường đi kiếm tiền, vậy đơn giản chính là quá khó. Đang. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu rèn luyện. Hiện tại Hạ Thiên thủ pháp đã là càng ngày càng thành thục, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu ngưng tụ. 3. Lực lượng cường đại trực tiếp xô tẩu tại vật liệu phía trên. Lần này Hạ Thiên vô cùng cẩn thận, hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì lần này còn lại vật liệu chính thật tốt là có thể ngưng tụ ra những cái kia thăng cấp dịch, nếu như hắn ở giữa sai lầm, vậy hắn liền không có bất kỳ cơ hội nào. Băng Long Bá Cung thăng cấp đến nay, uy lực tăng lên vô số lần, đặc biệt là thăng cấp đến thất tinh về sau, cái kia uy lực so trước đó không biết to được bao nhiêu, bát tinh uy lực so thất tinh còn kinh khủng hơn. Mặc dù cùng tiểu xà công kích vẫn là khác biệt, nhưng uy lực đã đầy đủ đáng sợ. 3. Một giọt tiếp lấy một giọt thăng cấp dịch nhỏ xuống đến băng long bá cung phía trên. Tí tách. Hạ Thiên mồ hôi tại nhỏ xuống nháy mắt bị bốc hơi. Mắt thấy liền chênh lệch giọt cuối cùng tiên sư nó, liều mạng. Đương. Hạ Thiên dùng hết toàn lực gõ vào vật liệu phía trên, trong chớp nhoáng này. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tất cả lực lượng giống như đều bị móc giống đồng dạng. 3. Giọt cuối cùng thăng cấp dịch rơi vào băng long bá cung phía trên. Thành công, Hạ Thiên rõ ràng nhìn thấy, băng long bá cung nháy mắt biến óng ánh sáng long lanh, nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, hắn liền triệt để minh bạch, mình băng long bá cung thăng cấp. Phế đi nhiều như vậy khí lực, Hạ Thiên cuối cùng thậm chí dùng hết tất cả lực lượng, cuối cùng hắn cuối cùng thành công. Lúc này Băng Long Bá Cung đã phát sinh chỉnh thể biến hóa. Khom lưng phía trên trở nên cùng Băng Tuyết Nữ Vương thở dài đồng dạng, phảng phất như là giống nhau chất liệu tạo ra đồng dạng. Phải biết, Băng Tuyết Nữ Vương thở dài thế nhưng là cấp 4 vũ khí. Cuối cùng thành công, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Hắn hao tốn nhiều như vậy vật liệu, chính là vì đem Băng Long Bá Cung thăng cấp đến cửu tinh. Lúc này hắn cũng là cuối cùng thành công. Xinh đẹp. Hiện tại Băng Long Bá Cung trở nên phi thường xinh đẹp, long đầu treo ở trường cung phía trên. Hạ Thiên ngón tay vừa mới khẽ động, hàn băng long đầu liền phảng phất sống đồng dạng, tại đầu ngón tay của hắn không ngừng di động tới, cuối cùng biến thành chiếc nhẫn. Cửu tinh. Cấp 3 cửu tinh vũ khí. Có thể nói, Băng Long Bá Cung hiện tại tuyệt đối là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên một cái duy nhất cửu tinh vũ khí, hiện tại nó đã trở thành phi thường không tầm thường vũ khí. Hạ Thiên nhìn trong tay mình Băng Long Bá Cung, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Là nên trở về đi thời điểm. Hạ Thiên lần này đi ra thời gian cũng không ngắn, tính toán thời gian, cũng là nên đường về thời điểm, phần Thiên Tông đi ra lịch luyện thời gian chỉ có một năm, trở về muộn, vậy liền trở về không được. Lần này theo phần Thiên Tông bên trong đi ra, Hạ Thiên thu hoạch là phi thường lớn. Hắn thành công đem Băng Long Bá Cung thăng cấp đến cửu tinh, có thể nói, đây là một cái phi thường không tầm thường hành động vĩ đại. Ra Đại Sơn về sau, Hạ Thiên trực tiếp liền muốn đi truyền tống trận. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, nơi này trở nên không đồng dạng. Đâu đâu cũng có quan hệ hắn truyền thuyết, không quản đi tới chỗ nào, đều có người đang thảo luận hắn. Còn có rất nhiều người cho hắn một cái Hàn Băng Vương xưng hào, đây chính là phi thường không tầm thường a. Mà lại đâu đâu cũng có đang tìm kiếm hắn người, truyền tống trận chỗ cũng là đóng giữ số lớn cao thủ, những cao thủ này đều là lá đỏ đại đế người. Siêu. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp xông lên tiến đến. Là Hạ Thiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, truyền tống trận nơi đó thủ vệ cũng là tất cả đều vọt lên. Bọn hắn phụ cận có thể tất cả đều là Hạ Thiên hình ảnh a, vì lẽ đó bọn hắn một chút liền nhận ra Hạ Thiên. Bông tuyết. Liền tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm, từng đạo bông tuyết nhỏ xuống tại trên người của bọn hắn, mà những người kia từng cái cũng tất cả đều là bị đóng băng, chỉ có mấy cái tranh cấp cao thủ còn không có bị đóng băng, bất quá bọn hắn hiển nhiên là trên thân cũng có chút run rẩy, mà lại động tác của bọn hắn cũng sẽ vô cùng chậm chạp. Tiểu xà bông tuyết năng lực là có thể nháy mắt đóng băng không có bất kỳ cái gì phòng bị tranh cấp trở xuống cao thủ. Đồng thời tranh cấp trở lên cao thủ cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như bọn hắn trước đó chuẩn bị sẵn sàng, hoàng cấp trở lên cao thủ đều là rất khó trực tiếp đóng băng. Đáng tiếc bọn hắn đều không hiểu rõ Hạ Thiên năng lực, vì lẽ đó cũng là bị Hạ Thiên nhẹ nhõm đánh lén thành công, bông tuyết chính là như vậy, tựa như là phong hành giả như gió, bình thường đến nói. Phong hành giả công kích là rất cường đại, nhưng là hiểu rõ hắn năng lực người liền có thể nghĩ đến biện pháp đối phó, như vậy coi như là bình thường tranh cấp cao thủ đều có thể chiến thắng hắn. Nhưng là nếu như không hiểu rõ hắn năng lực người, tựa như là chính thái ba người bọn hắn, mặc dù ba người bọn hắn thực lực đều là vô cùng mạnh, nhưng lại bị phong hành giả một người nhẹ nhõm đánh lui. Đây chính là đem nguyên tố lực lượng cùng cầu vồng lực lượng dung hợp về sau uy lực. Tiểu xà công kích có thể nói là không góc chết. Chỉ cần là tiến vào hắn lực sát thương phạm vi, như vậy hết thảy mọi người tất cả đều sẽ bị diệt sát. Vừa rồi, đã có người gửi đi tín hiệu, hiển nhiên là đang thông chi những người khác, Hạ Thiên xuất hiện. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Người mấy người cũng là đồng loạt ra tay đi tập kích Hạ Thiên, nhưng bọn hắn thân thể vẫn là nhận lấy bông tuyết nhất định ảnh hưởng. Vì lẽ đó động tác phải chậm hơn rất nhiều. Cực quang chi thể. Hạ Thiên theo mấy người trước mặt xuyên qua. Lực hút. Cầm long thủ. Hạ Thiên tại khoảng cách đối phương gần nhất thời điểm, hai tay nháy mắt đem đối phương đầu lâu nắm trong tay. Phốc. Hai người đầu lâu trực tiếp bị hắn gắng gượng kéo xuống. Trốn. Nhìn thấy tình huống như vậy, cái khác mấy người vội vàng muốn chạy trốn, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn cũng không quá nhanh, trong nháy mắt liền đã bị Hạ Thiên đuổi theo, làm Hạ Thiên đi vào trước mặt của bọn hắn lúc. Cũng là đem bọn hắn dần dần chém giết. Không thể không nói, những người này tất cả đều là cao thủ. Đáng tiếc bọn hắn tiết tấu đã hoàn toàn loạn, hết thảy tất cả đều là tại Hạ Thiên trong khống chế, vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng ngay cả phản kháng đều không có làm được. Nếu như vừa mới bắt đầu mấy người bọn hắn liền chuẩn bị sẵn sàng cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn tử đấu, dù sao bọn hắn thế nhưng là tranh cấp cao thủ, cùng những người này, Hạ Thiên liền xem như thắng cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tử vong. Xung quanh toàn bộ đều là tử vong. Tại Hạ Thiên tiến vào truyền tống trận về sau, xung quanh chạy tới rất nhiều người, từng có đến chi viện, cũng có đến xem náo nhiệt người, thế nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên, chỉ có thấy được từng cái bị hàn băng triệt để đóng băng người. Có người thử nghiệm tiến lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm hàn băng. Rầm rầm. Hàn băng trực tiếp nát, bị đóng băng người cũng là biến thành bột phấn. Hết chương 4307. Chương 4308 10 vạn hoàng cấp. Người đang FPO. Nhìn thấy nát những người kia, người chung quanh tất cả đều triệt để bị chấn kinh. Bọn hắn nguyên bản còn muốn dùng cái gì biện pháp đem những người này thân thể khôi phục lại, thế nhưng là bọn hắn chỉ là vừa mới đụng một cái, những người này liền toàn bộ tử vong. Khủng bố. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù trước đó có người nghe đồn, Hạ Thiên ba ngày chém giết qua 2 triệu người, nhưng có rất ít người tin tưởng loại lời này. Dù sao loại chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Đồng dạng người căn bản là không cách nào tưởng tượng loại chuyện này. Liền xem như 200 vạn đầu heo đứng ở nơi đó bất động, chỉ sợ cũng không phải dễ giết như vậy. Thế nhưng là nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn liền bắt đầu vững tin chuyện lúc trước. Hạ Thiên gần nhất thanh danh tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục kia cũng là phi thường vang dội, vừa có Hạ Thiên tin tức, vậy liền sẽ hình thành lớn tin tức, mặc dù không có khả năng trong thời gian ngắn làm cho cả Thiên Nguyên đại lục đều biết, nhưng chuyện này tại Thiên Nguyên đại lục trong 100 năm đều sẽ nổi danh, mà lại cũng là có cơ hội truyền khắp Thiên Nguyên đại lục tất cả cao tầng. Phải biết, người khác vì nổi danh, đây chính là vắt hết óc a, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp. Chính là vì để cho mình thanh danh có thể tại Thiên Nguyên đại lục trở nên vang dội một chút, có thể kia là phi thường khó khăn. Hiện tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, nổi danh nhất tự nhiên là Thiên Nguyên đại đế, đây là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục tất cả mọi người biết đến. Tiếp theo chính là Thiên Nguyên năm kiệt. Cái gọi là Thiên Nguyên năm kiệt, đại biểu chính là Thiên Nguyên đại lục bên trên nổi danh nhất thiên tài, thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất người, bọn hắn tiếp thụ qua vô số người khiêu chiến. Mà lại mỗi người sau lưng đều có cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa. Có thể nói, bọn hắn 5 người tương lai đều là có thể trở thành hồng cấp cao thủ người. Tương lai của bọn hắn là một mảnh quang minh. Bọn hắn 5 cái tất cả đều là Thiên Nguyên đại lục bên trên nhất lóe sáng minh tinh. Tiếp xuống chính là thế lực lớn siêu cấp các lão đại. Tỷ như Âu Chỉ Tử loại này viễn cổ nhân vật. Bình thường đến nói, bọn hắn khẳng định là muốn so Thiên Nguyên năm kiệt xuất tên. Nhưng là có quan hệ đề tài của bọn họ cũng không nhiều. Chú ý bọn hắn người cũng không nhiều. Trên Thiên Nguyên đại lục, chú ý độ cao nhất chính là Thiên Nguyên năm kiệt. Bởi vì bọn hắn 5 cái là tất cả mọi người mục tiêu. Một khi có chuyện gì phát sinh trên người bọn hắn, vậy liền tuyệt đối là lớn tin tức. Hiện tại Thiên Nguyên năm kiệt một trong người bị một cái yên lặng vô danh người giết chết, cái này tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mọi người hiện tại quan tâm vấn đề có mấy cái thứ nhất, dự khuyết vị trí. Cái này cũng là trọng yếu nhất, mọi người muốn biết, cái này trống ra danh ngạch sẽ do ai tới thay thế. Phải biết, cái này danh ngạch thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Ai có thể cầm tới cái này danh ngạch, như vậy ai liền sẽ nháy mắt nổi danh, thậm chí phía sau hắn thế lực lớn cũng sẽ đi theo nổi danh, có thể nói là chân chính một bước thiên nhất bước địa. Vì lẽ đó nhìn chằm chằm cái này danh ngạch người thực sự là nhiều lắm, muốn cướp đoạt cái này danh ngạch người càng nhiều. Thứ hai. Đó chính là chém giết phong hành giả Hạ Thiên đến tột cùng là ai, hắn có bối cảnh gì, hắn có thể hay không bị lá đỏ đại đế thế lực diệt sát, hắn đến cùng là cảnh giới gì, hắn đến cùng siêu không có vượt qua 1000 tuổi, nếu như không có, vậy hắn có thể hay không tiếp nhận Thiên Nguyên năm kiệt danh ngạch. Một khi hắn trở thành mới Thiên Nguyên năm kiệt, như vậy những người khác cũng liền càng không có cơ hội. Vì lẽ đó rất nhiều người đều hy vọng hắn bị lá đỏ đại đế người khô rơi. Đương nhiên, trên thực tế mọi người cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ chết, bởi vì lá đỏ đại đế thế lực phi thường khổng lồ, dưới tay hắn cao thủ nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả hồng cấp cao thủ đều có. Những người này tự nhiên là sẽ đem Hạ Thiên diệt sát. Thứ ba, Có người nói, Hạ Thiên dùng 3 ngày thời gian giết 200 vạn cao thủ, tin tức này cũng rất nhanh liền truyền ra, bởi vì một người giết hơn 200 vạn người, loại chuyện này nói đến thực sự là quá kinh khủng. Vì lẽ đó hiện tại tất cả mọi người tại chứng thực chuyện này đến tột cùng là thật hay giả. Nếu như là thật, như vậy nhất định sẽ tạo thành lớn vô cùng oanh động. Lúc này thông hướng phần Thiên Tông cuối cùng một đạo truyền tống trận đại nhân, đã tiếp vào tin tức, trước mấy đạo phòng tuyến người cũng đã chết sạch, hết thảy chết tiếp cận 1.000 tên hoàng cấp trở lên cao thủ, hoàng cấp trở xuống người tiếp cận 10 vạn. Xác thực cùng trong truyền thuyết đồng dạng A, thực lực không tệ, bất quá hắn là phải chết. Cầm đầu người kia khẽ gật đầu. Đại nhân, ta nghe nói ngay cả Hồng. Không sai, bất quá vị kia đại đế hiện tại ngay tại đi hướng phần Thiên Tông trên đường. Cũng sắp đến đi. Cầm đầu người kia nói. Đại đế. Chỉ có hồng cấp cao thủ mới xứng được người xưng là đại đế. Bất quá lần này người tới cũng không phải là lá đỏ đại đế, mà là lá đỏ đại đế lớn nhất tâm phúc, chó làm vinh dự đế, bản thể là một đầu yêu thú, thực lực thâm bất khả chắc. Có chúng ta tại, khẳng định không cần đến vị đại nhân kia động thủ. Kia là tự nhiên, bất quá không thể chủ quan, vạn nhất đối phương đường vòng. Theo những địa phương khác đi qua, vậy chúng ta liền đợi không? Cầm đầu người kia lo lắng nhất chính là cái này, hắn cũng không lo lắng Hạ Thiên theo hắn nơi này vượt qua, nhưng hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên đường vòng, vậy hắn công lao sẽ phải chạy. Đại nhân, ta nghe nói hắn nhưng là 3 ngày giết 2 triệu người, chúng ta muốn hay không cẩn thận một chút? Hừ, cẩn thận cái gì, đều là khoác lác mà thôi, liền xem như hồng cấp cao thủ cũng không có khả năng 3 ngày giết 2 triệu người. Có lẽ là hắn giết khoảng 10 vạn người, sau đó người khác khoác lác đi, mà lại không quản hắn có được dạng gì bản sự, trước thực lực tuyệt đối, đều là vô dụng. Cầm đầu người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó khóe miệng có chút dương lên, ta lần này mang đến 10 vạn hoàng cấp, cái này đã đủ để quét ngang một cái các nước chư hầu. 10 vạn hoàng cấp. Cái số này thế nhưng là phi thường đáng sợ. 10 vạn tên hoàng cấp cao thủ, đây chính là phi thường khủng bố sức chiến đấu. Liền xem như những cái kia cường đại các nước chư hầu cũng không có nhiều cao thủ như vậy a. Đại nhân, lần này ngài thế mà mang theo nhiều cao thủ như vậy. Tên kia thủ hạ cũng là phi thường kinh ngạc. Không sai, hiện tại những người này hoàn toàn giấu ở thành phố này bên trong, liền chờ hắn ỉ lại, sau đó ta liền có thể thu lưới. Cầm đầu người kia hưng phấn nói, hắn hiện tại thậm chí có thể cảm nhận được tương lai của mình tràn ngập quang minh. Chỉ cần lần này hắn có thể sống bắt Hạ Thiên, như vậy lá đỏ đại đế nhất định sẽ phi thường coi trọng hắn. Đến lúc đó, hắn đem triệt để xưng là lá đỏ đại đế tối cao tâm phúc, thậm chí tương lai hắn còn có cơ hội xưng là hồng cấp cao thủ, như vậy, hắn cũng có thể đi hướng thiên nguyên đại lục đỉnh phong. Báo một tên thủ hạ chạy tới. Thế nào cầm đầu người kia hỏi. Khởi bẩm thiết hổ đại nhân, phát hiện tội phạm truy nã Hạ Thiên tung tích. Tên kia thủ hạ hô. Người ở đâu đâu cầm đầu người kia hỏi. Tử quán, hắn đi tử quán mua rượu, tên kia thủ hạ nói. Sắp chết đến nơi thế mà còn có tâm tư uống rượu, vậy liền để hắn uống cuối cùng này một trận đi, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem rượu quán vây quanh, bất kỳ người nào dám tới gần, tất cả đều giết cho ta thiết hổ la lớn. Hết chương 4308. Chương 4309 người không xứng gọi cái tên này. Người đang ép tuy ô. Thiết hổ. Cỡ nào tên quen thuộc, thiết gia gia chủ cũng gọi là thiết hổ, nhưng là cái này thiết hổ cùng cái kia thiết hổ ở giữa chênh lệch quả thực chính là quá lớn, hai cái này thiết hổ ở giữa có bản chất gặp chênh lệch. Một cái là thật tâm đem Hạ Thiên phụng làm thượng khách, một cái khác thì là muốn đem Hạ Thiên bắt về dằn vặt đến chết. Đương nhiên, cái này thiết hổ cũng so cái kia thiết hổ mạnh hơn nhiều lắm. Cái này thiết hổ thạch tranh cấp hậu kỳ cao thủ, mà lại bản thể của hắn là một đầu yêu thú, thép thiết hổ. Vừa ra đời thời điểm làn da liền so sắt thép còn cứng rắn hơn, một tuổi thời điểm liền có thể cắn chết tử cấp cao thủ. Có thể nói, thép thiết hổ là trời sinh vương giả, cao đẳng yêu thú, bọn hắn liền xem như không tu luyện, trưởng thành theo tuổi tác cũng sẽ biến thành hoàng cấp cao thủ, mà chỉ cần bọn hắn tiến hành nhất định trưởng thành, tương lai liền sẽ trở thành tranh cấp cao thủ. Đây là thân là cao đẳng yêu thú ưu thế. Nhưng là bọn hắn cũng đều dừng bước nơi này. Bởi vì bọn hắn không có tiến giai thành hồng cấp thiên phú, vì lẽ đó bọn hắn muốn đi lên tu luyện cũng là càng thêm khó khăn. Trong tử quán, người ở bên trong cùng lão bản đều bị khu trục đi. Hạ Thiên thì là trực tiếp ngồi ở chỗ đó uống rượu. Hắn đã sớm biết mình đã bị bao vây, vì lẽ đó hắn cũng không hề để ý. Lão bản, nhiều hơn chút rượu, Hạ Thiên la lớn. Hừ, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám muốn rượu. Một người hừ lạnh một tiếng. Chết cũng đúng, bất quá chết chỉ sợ không phải ta, mà là các ngươi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào ý tứ, mà là thong dong. Vô cùng thong dong. Thật sao đúng lúc này, một người từ bên ngoài đi vào, người này thân hình cao lớn, diện mục hung ác, vẻn vẹn chỉ nhìn tướng mạo liền biết hắn tuyệt đối là một kẻ hung ác, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết vua của ta người chi sư sao? Vương giả chi sư, một đám người ô hợp mà thôi, mà ngươi cũng chỉ là một đầu xuẩn mèo miễn. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra đối phương bản thể, là một đầu lão hổ, vì lẽ đó hắn xưng hô đối phương là mèo. Chỉ cần là lão hổ, vậy liền nhất định không thích người khác xưng hô hắn là con mèo bệnh. Thiết hổ tự nhận là mình là lão hổ bên trong vương giả, chân chính vượt qua người ta một bậc tồn tại, vì lẽ đó hắn càng thêm không hy vọng có người xưng hô hắn là mèo. Hừ, dám gọi ta thiết hổ mèo, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lão hổ lửa giận. Thiết hổ trùng điệp hừ một tiếng, cái này hừ một cái, xung quanh hết thảy tất cả đều đi theo chấn động, những cái kia cái bàn càng là trực tiếp nát. Bá đạo đến cực điểm. Thiết hổ ngươi cũng xứng gọi cái tên này sao? Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm hơi sững sờ, bởi vì trong mắt hắn thiết hổ là một cái phi thường hiền hòa người, là thiết gia gia chủ, nhưng lúc này trước mặt người này lại là bá đạo đến cực điểm. Hoàn toàn chính là hai loại tính cách, đồng dạng danh tự, người lại có chênh lệch lớn như vậy. Ngươi đã chọc giận ta, thiết hổ cắn răng. Người ta gọi thiết hổ, ngươi cũng gọi thiết hổ, thật sự là không muốn mặt a. Liền ngươi gương mặt này làm sao lớn lên đâu, cùng cái lớn, ngu ngốc giống như. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi muốn chết? Thiết hổ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Mới năm bước Hạ Thiên dưới chân lóe lên, thân thể vọt thẳng hướng về phía đối phương. Tới tốt lắm. Thiết hổ hét lớn một tiếng, sau đó cũng là một quyền đánh về phía Hạ Thiên, nắm đấm của hắn phía trên mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, một quyền uy lực phảng phất có thể đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Cực quang chi thể. Hạ Thiên thân thể trực tiếp theo thiết hổ sau lưng xuyên qua. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã bắt đầu đi về phía trước. Bông tuyết. Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, xung quanh bắt đầu xuất hiện bông tuyết. Những này bông tuyết chống phân hủy là chống rỗng xuất hiện đồng dạng. Nhìn xem Hạ Thiên theo bên cạnh mình trải qua, chung quanh những người kia muốn ngăn cản. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình thế mà không động được, cái này lập tức để bọn hắn nhớ tới trước đó nghe được truyền thuyết. Hàn băng vương, có thể đóng băng hết thảy hàn băng vương. Người bên ngoài đều xưng hô như vậy hắn. Trước đó bọn hắn cho rằng, đây đều là người bên ngoài nói mò, làm sao có thể có người trực tiếp đóng băng hết thảy đâu, đặc biệt là cao thủ, thân thể đều có cầu vồng lực lượng hộ thể, không phải tốt như vậy đóng băng, nhưng là bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhưng minh bạch quá muộn, hiện tại đã biết rõ tới đã không kịp. Thân thể của bọn hắn triệt để không nghe khống chế. Hoàn toàn bị đóng băng. Cái gì? Thiết hổ lập tức sững sờ, hắn xông về phía mình thủ hạ, muốn sử dụng cầu vồng lực lượng đem băng phá giải. Ken két. Nát. Khi hắn cầu vồng lực lượng tiến vào những người kia thân thể thời điểm, những người kia thân thể trực tiếp nát, biến thành mảnh vỡ. Thê thảm. Những người kia chết phi thường thảm, mà lại phảng phất giống như là hắn hại chết đồng dạng. Đáng ghét, ngươi lại dám đối người của ta động thủ, lần này ta nhất định phải diệt ngươi. Thiết hổ phẫn nộ hô. Các ngươi bọn này đám ô hợp thế mà cũng dám nói diệt ta, thật sự là trò cười. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Ta có 3 vạn hoàng cấp cao thủ, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Thiết hổ nói. Vậy ta liền diệt ngươi cái này 3 vạn cao thủ. Hạ Thiên thân thể đi thẳng về phía trước. Hít hà zzz hít. Tiểu xà, vất vả ngươi, cho ta phóng đại nhận. Hạ Thiên đối tiểu xà nói. Hít hà zzz hít. Tiểu xà thân thể nhất chuyển, trực tiếp theo Hạ Thiên trên ngón tay xẹt qua. Đại chiêu. Tiểu xà muốn thả đại chiêu, cái này đại chiêu trước đó đã phóng thích qua một lần, sử dụng một lần về sau, tiểu xà liền cần nghỉ ngơi 1 tháng, lần trước phóng thích đại chiêu thời điểm. Tiểu xà trực tiếp diệt sát hơn 150 vạn người, bằng không Hạ Thiên làm sao có thể dùng 3 ngày thời gian diệt sát 2 triệu người. Đại chiêu. Đây mới là tiểu xà hiện tại lớn nhất át chủ bài. Bông tuyết. Bên trên bầu trời nguyên bản nhu hòa bông tuyết đột nhiên bắt đầu trở nên sắc bén, sau đó còn muốn sắc bén. Vô cùng cường đại. Những cái kia bông tuyết phảng phất là có thể nát hết thảy. 3 vạn hoàng cấp cao thủ. Số lượng đối với Hạ Thiên đến nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, chủ yếu nhất là, có mấy người có thể phát hiện trong bông tuyết bí mật, sớm thiêu đốt thân thể của mình, cái kia Hạ Thiên bông tuyết uy lực liền thấp xuống thật nhiều, thậm chí chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, bông tuyết sẽ không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng Hạ Thiên sử dụng năng lực gì thời điểm tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương phát hiện. Thời cơ đúng chỗ. Hiện trường những người này cũng không có người có được đối kháng bông tuyết kinh nghiệm, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể bằng vào mình bản năng, cái này sẽ sai lầm. 3 vạn hoàng cấp cao thủ. Nếu như cái này 3 vạn hoàng cấp cao thủ chính diện cùng Hạ Thiên đối kháng lời nói, cái kia Hạ Thiên khẳng định cũng không phải đối thủ. Nhưng là nếu như đánh lén, như vậy Hạ Thiên liền có thể đem những người này hoàn toàn diệt sát. Bông tuyết thổi qua. Xung quanh cái kia 3 vạn hoàng cấp cao thủ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bắt đầu một cái tiếp theo một cái bị đóng băng. Không được Thiết Hổ sắc mặt lập tức biến đổi đều cho ta tản ra. Muộn Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 4309. Chương 4310 ngươi trang bức ta giết người. Người đang ép FTO. Thiết Hổ cũng tính được là một cao thủ, thân thể của hắn chấn động. Lực lượng cường đại theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, vì lẽ đó hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn, mà lại hắn cũng là ngay lập tức ngăn cản. Bất quá những người khác khác biệt. Những cái kia hoàng cấp cao thủ đều có mình chiến đấu quen thuộc. Bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy bông tuyết thời điểm, cũng không nghĩ tới bông tuyết sẽ có uy lực gì, làm bọn hắn phát hiện thời điểm, liền đã chậm, bông tuyết đã để thân thể của bọn hắn trở nên chậm chạp. Cuối cùng đến tiểu xà phóng đại nhận thời điểm, bọn hắn liền xem như phát hiện có cái gì không đúng. Cái kia cũng đã tới đã không kịp. Đóng băng. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị đóng băng. Nhìn thấy mình vương bài quân cứ như vậy bị Hạ Thiên giải quyết, Thiết Hổ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, sau đó chuyển hóa thành phẫn nộ. Những người này đều là hắn trực hệ thủ hạ A. Mỗi người đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Hiện tại xong, toàn xong. Ta muốn giết người Thiết Hổ một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Siêu. Thân thể của hắn biến thành một đầu lớp 12-10 trượng sắt thép cự hổ. Ngao. Bách thú chi vương. Vương trung vương. Hiện tại có người khiêu khích hắn uy nghiêm, hắn muốn dùng đối phương máu tươi đến rửa sạch mình sỉ nhục. Ngoá, cái đầu như thế lớn. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp hướng về sau chạy tới. Truyền tống trận. Hắn hiện tại muốn đi vị trí chính là truyền tống trận vị trí. Ta muốn đem ngươi xé nát, Thiết Hổ thân thể nhảy lên, vọt thẳng ra ngoài. Siêu. Thiết Hổ tốc độ nhanh vô cùng. Oanh oanh. Chung quanh kiến trúc nhao nhao bị hắn hủy hoại. Hạ Thiên cũng không ngừng né tránh công kích của đối phương. Ngao. Thiết Hổ phảng phất là vì phóng thích phẫn nộ của mình đồng dạng, thường xuyên sẽ tiến hành gầm thét. Không ngừng hướng Hạ Thiên đuổi theo. Hạ Thiên cũng không có đi cùng đối phương ngạnh kháng. Đối chiến thời điểm, nhất định phải tìm ra trên người đối phương ưu điểm cùng khuyết điểm, mà không phải muốn dùng đối chiến đi tổng kết. Có người có thể dùng đối chiến đi tổng kết đối phương năng lực. Nhưng là Thiết Hổ năng lực một chút liền có thể nhìn ra, da của hắn cơ hồ là vũ khí không phá nổi cái chủng loại kia, vì lẽ đó nếu là đi công kích đối phương, vậy liền sẽ cho Thiết Hổ cơ hội phản kích. Một khi bị Thiết Hổ đánh trúng, đó chính là cả bàn đều thua, coi như không có bị đánh trúng, chiến cuộc khả năng lập tức cũng liền phát sinh nghịch chuyển. Vì lẽ đó Hạ Thiên đang đối chiến loại cao thủ này thời điểm, là sẽ không cho phép mình có bất kỳ sai lầm. Sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội nhiều lắm. Chủ yếu nhất là, bây giờ đối phương hoàn toàn là nổi giận trạng thái, tại dạng này trạng thái, đối phương chiến đấu là có bổ trợ. Thậm chí có thể nói, đối phương hiện tại có thể phát huy ra 100% năm trở lên chiến đấu. Phải biết, đối phương thế nhưng là cao đẳng yêu thú A. Thân phận như vậy bản thân liền là phi thường không tầm thường. Theo đuổi ta A, mèo chết, Hạ Thiên vừa chạy vừa hô. Mèo chết. Nghe được hai chữ này thời điểm, Thiết Hổ liền càng thêm phẫn nộ. Lửa giận. Lửa giận của hắn không ngừng lên cao, đây cũng là Hạ Thiên rất muốn nhất nhìn thấy, chỉ cần lửa giận của hắn không ngừng lên cao, như vậy Hạ Thiên liền có cơ hội có thể đối phó hắn. Mặc dù một người nổi giận tình huống dưới sức chiến đấu sẽ tăng lên, nhưng là lại thế nào tăng lên, cũng là có hạn độ, cái này nổi giận trạng thái chỉ có thể tiếp tục một hồi, một khi qua cái này nổi giận trạng thái, như vậy thực lực của đối phương cũng sẽ hạ xuống đến 80%. Mà lại bởi vì vừa rồi quá căng thẳng, vì lẽ đó hắn cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Vậy liền coi là cho Hạ Thiên một cái cơ hội rất tốt. Hạ Thiên một mực chờ đợi cũng là cơ hội này. Quả nhiên, Hạ Thiên tại chạy sau một thời gian ngắn, phát hiện thân thể của đối phương cũng không có vừa rồi uy thế, mà lại hắn cũng là theo thói quen phát ra gầm thét. Ngao! Một đạo gầm thét thanh âm theo trong miệng của hắn phát ra. Hưu! Hạ Thiên trong tay băng long bá cung một tiễn bắn ra. Thất tinh lực lượng! Băng long! Một đạo băng long bắn ra, không ngừng thoáng hiện, trực tiếp bắn vào đến Thiết Hổ trong miệng. Nhanh! Hạ Thiên động tác quá nhanh, mà lại nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Thiết Hổ vừa mới muốn mở miệng thời điểm, hắn liền đã bắn ra một tiễn này, vì lẽ đó tại Thiết Hổ vừa mới mở miệng thời điểm, hắn một tiễn này liền đã đánh lén thành công. Thiết Hổ cái đầu quá lớn, vì lẽ đó một tiễn này uy lực cũng là hoàn toàn phát huy ra. Ngao! Thống khổ! Phi thường thanh âm thống khổ theo Thiết Hổ trong miệng phát ra. Bát tinh lực lượng! Hạ Thiên một tiếng xuất tại trên mặt đất. Tạch tạch tạch. Vô số hàn băng trực tiếp đem Thiết Hổ thân thể triệt để đóng băng, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Băng trụ. Loại này băng trụ uy lực phi thường lớn. Hạ Thiên hai cái liên chiêu đắc thủ về sau, hắn cũng không có dừng lại trong tay động tác, mà là hai tay hất lên. Long thần công. Hai đầu trường long bay thẳng ra. Hắn muốn đi đánh nát băng trụ. Dạng này liền có thể đem Thiết Hổ thân thể cùng băng trụ cùng một chỗ vỡ vụn. Ken két. Đúng lúc này, bao trùm Thiết Hổ trên người băng trụ hoàn toàn vỡ vụn. Mà hai đạo trưởng long cũng là đánh vào Thiết Hổ trên thân. Tận gốc lông tơ đều không thể làm bị thương. Bị hóa giải. Hạ Thiên công kích bị hóa giải. Thiết Hổ thực lực thế nhưng là không thể khinh thường, mà lại bản lãnh của hắn cũng là vô cùng nhiều. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên đánh lén thành công, nhưng là hắn cũng là đã sớm tất cả chuẩn bị, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền phá vỡ đóng băng, thân thể của hắn lực phòng ngự càng mạnh, Hạ Thiên phổ thông công kích đánh vào trên người hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây chính là Bách Thú Chi Vương. Vương Trung Chi Vương cường đại bản sự. Chỉ bằng ngươi, căn bản là không phải là đối thủ của ta. Thiết Hổ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hưu. Ngay tại hắn vừa mới bắt đầu muốn cưa bom số một thời điểm. Hạ Thiên mũi tên thứ hai xuất tại trên mặt đất. 3. Băng trụ lần nữa phong tỏa Thiết Hổ thân thể. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Một quyền đánh ra. Ầm ầm. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào khối băng phía trên. Nát. Khối băng xác thực vỡ vụn, nhưng là cũng không có đem Thiết Hổ cùng một chỗ nát. Thiết Hổ cũng là một mặt mỉa mai đứng ở nơi đó. Hạ Thiên nhướng mày. Vô dụng, người điểm ấy quyển vở nhỏ chuyện trước mặt ta, hoàn toàn không đáng chú ý. Thiết Hổ khóe miệng có chút dương lên. Thật sao Hạ Thiên mũi tên thứ ba xuất tại trên mặt đất, hắn đã bắn tại trên mặt đất ba mũi tên. Chiêu số giống vậy. Đã nói cho người biết, vô dụng, ta đã sớm xem thấu người tiểu thủ đoạn. Thiết Hổ căn bản cũng không có để ý Hạ Thiên công kích. Băng trụ. Thân thể của hắn lần nữa bị băng trụ phong tỏa. Hạ Thiên lần này cũng không có đi công kích, mà là tay phải hất lên, kim tuyến xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn bắt đầu vòng quanh Thiết Hổ chạy nhanh. Kim tuyến tại băng trụ xung quanh không ngừng quấn quanh lấy. Đối phó đứng ở nơi đó bất động mục tiêu. Hạ Thiên biện pháp cũng không ít. Lớn nhất biện pháp chính là kim đao phá hết thảy. Rất nhanh, kim tuyến liền hoàn toàn đem băng trụ phong tỏa. Ta nói qua, vô dụng, Thiết Hổ thân thể run lên, lần nữa đem chung quanh khối băng vỡ vụn. Thật sao Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Hết chương 4310. Chương 4311 đối chiến hồng cấp cao thủ. Người đang FTO. Phốc. Kim tuyến. Vô cùng sắc bén kim tuyến trực tiếp theo thiết hổ chung quanh thân thể cắt tới. Máu tươi. Máu tươi bắn tung tóe. Thiết hổ cái kia vô kiên bất tồi thân thể trực tiếp bị kim tuyến cắt qua. Nát. Thiết hổ thân thể trực tiếp bị nát. Kim tuyến đem thiết hổ nháy mắt phân thây. Không quản cường đại cỡ nào nhục thể, đều gánh không được kim tuyến công kích. Không thiết hổ trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi thần sắc, hắn không muốn chết, thế nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm ứng được mình bị phân thây. Ta nói qua, các ngươi đều chỉ là một đám đám ô hợp mà thôi. Hạ Thiên đi tới thiết hổ trước mặt mà lại ta cũng đã nói, ngươi không xứng gọi cái tên này. Diệt. Cường đại thiết hổ trực tiếp bị diệt sát. Lão đại, đem hắn thần thức cũng nát, tranh cấp trở lên cao thủ linh hồn đều là phi thường cường đại, bọn hắn vạn năm bên trong sẽ không tiêu tán, một khi bị người khống chế, bọn hắn liền sẽ trở thành cường đại oán niệm, tới lần cuối tìm ngươi báo thù. Tiểu Nguyên nhắc nhở. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là nháy mắt thấy được đối phương thần thức. Tâm hỏa. Hạ Thiên một đoàn tâm hỏa trực tiếp thiêu đốt. A. Kêu thảm. Thiết hổ linh hồn cũng phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc ngươi ngay cả quỷ cũng làm không được. Hạ Thiên tâm hỏa trực tiếp đem thiết hổ linh hồn thôn phệ. Diệt sát. Thiết hổ cứ như vậy bị Hạ Thiên triệt để diệt sát. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp ba vạn hoàng cấp cao thủ, còn có thiết hổ dạng này một đại nhân vật cứ như vậy bị diệt sát. Những cái kia xem trò vui người mặc dù khoảng cách đều rất xa, nhưng bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng. Gần nhất Hạ Thiên thế nhưng là trên đầu sóng ngọn gió nhân vật A, phát sinh ở trên người hắn sự tình, tất cả mọi người nguyện ý biết. Hôm nay lớn tin tức lần nữa truyền ra ngoài. Lần này truyền đi tin tức để hiện trường tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch. Thiên Nguyên đại lục phải lớn biến thiên. Thiên Nguyên năm kiệt muốn triệt để thay người. Hạ Thiên chiến tích quá kinh khủng. 3 ngày giết 2 triệu người, diệt sát 3 vạn hoàng cấp cao thủ. Những này xưng hào chung vào một chỗ thời điểm, vậy đơn giản chính là quá trâu rồi. Đương nhiên, hiện tại mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là lá đỏ đại đế đến tột cùng muốn làm thế nào, hắn nên xử lý như thế nào Hạ Thiên. Dù sao nếu như lần này hắn không giết Hạ Thiên, vậy hắn mặt mũi cũng liền tất cả đều vứt sạch, hắn nhưng là lá đỏ đại đế, mình mạnh nhất hậu đại bị người chém giết, hắn không ra mặt, vậy nhất định sẽ bị đồng cấp người xem thường. Ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi lá đỏ đại đế đáp lại thời điểm. Lá đỏ đại đế cấp ra đáp án, hắn đã phái ra tay trái của mình chó làm vinh dự đế ra mặt. Chó làm vinh dự đế. Chân chính hồng cấp cao thủ. Hắn đây là muốn triệt để chặn giết Hạ Thiên A. Thế mà ngay cả hồng cấp cao thủ đều xuất động. Bởi vậy có thể thấy được, lá đỏ đại đế đối chuyện lần này đến tột cùng là trọng thị bao nhiêu. Không quản người bên ngoài xưng hô như thế nào Hạ Thiên. Là Hàn Băng Vương. Vẫn là mới Thiên Nguyên Năm Kiệt. Những này đều không trọng yếu. Bởi vì Hạ Thiên sau lưng không có người chỗ dựa, vì lẽ đó hắn mới dám làm như thế. Cái gọi là Thiên Nguyên Năm Kiệt, mặc dù mỗi một cái xác thực có năng khiếu đó cùng thực lực, nhưng tương tự, phía sau bọn hắn cũng đều là có thế lực lớn chỗ dựa, vì lẽ đó không người nào dám động đến bọn hắn. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, mặc dù đã có rất nhiều người biết Hạ Thiên là Phần Thiên Tông người, nhưng là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, một cái Phần Thiên Tông cao thủ đều chưa từng xuất hiện. Không có bất kỳ người nào đi ra đã giúp Hạ Thiên, cũng không có người đi ra nghĩ cách cứu viện Hạ Thiên. Liền để chính Hạ Thiên tiến hành xông xáo. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Thiên tại Phần Thiên Tông có vẻ như cũng không được coi trọng. Lão đại, vừa rồi giống như có người nói là có hồng cấp cao thủ muốn cướp giết ngươi. Tiểu Nguyên nhắc nhở. Ta nghe được, tựa như là kêu cái gì chó ánh sáng. Hạ Thiên nói. Lão đại, bằng không ngươi đào hang quấn một vòng lớn đi qua đi. Tiểu Nguyên nói. Không thực tế, hắn là hồng cấp cao thủ. Hắn khẳng định canh giữ ở ta phải qua đường, mà lại không gian chung quanh cũng đều sẽ bị hắn thiết trí cạm bẫy, vì lẽ đó không quản ta đi như thế nào, hắn đều sẽ bị phát hiện, mà lại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều đang ngó chừng ta, nếu như bây giờ ta liền bại lộ, vậy ta tất cả át chủ bài liền tất cả đều bại lộ. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên không hy vọng mình đào hang bản sự này cũng bại lộ, bởi vì cái này bản sự một khi bạo lộ, như vậy hắn trên Phần Thiên Tông liền không có bất kỳ át chủ bài. về sau liền xem như thật cùng Âu Trị Tử ở giữa xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cơ hội chạy trốn. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, không đến vạn nhất thời khắc, hắn là sẽ không bại lộ. Lão đại, người tuyệt đối không thể nào là hồng cấp cao thủ đối thủ. Tiểu Nguyên nói. Tiểu Nguyên bản thân liền là hồng cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn đối hồng cấp cao thủ năng lực vô cùng hiểu rõ, hắn dĩ nhiên không phải xem thường Hạ Thiên, nhưng hắn cũng minh bạch, hồng cấp cùng hồng cấp trở xuống nhân chi ở giữa chênh lệch thật là quá lớn. Ta biết Hạ Thiên cũng không có cuồng vọng đến cho là mình thật là hồng cấp cao thủ đối thủ, nhưng hắn cũng biết mình không có đường lui. Khoảng cách đến Phần Thiên Tông còn có mấy tháng thời gian, nếu như hắn hiện tại không quay về, hắn không coi là Phần Thiên Tông đệ tử. Nói cách khác, Bách Hiểu Xanh cho hắn nhiệm vụ thất bại, một khi nhiệm vụ thất bại, vậy hắn muốn đi thượng tam giới cũng quá mức với khó khăn, mặc dù hắn có thể đi cầu tỷ, nhưng không đến lúc kia, Hạ Thiên là thật không muốn lại đi phiền phức tỷ. Mà lại liền xem như tìm tỷ cũng cần cùng thời gian rất dài mới có thể xuyên qua vô tận Lam Hải. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tiểu Nguyên hỏi. Giảng đạo lý chứ sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Không có đường lui. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Không ngừng tiến lên, Hạ Thiên lần này đi là trắng trợn, xung quanh rất nhiều người đều ở phía sau lặng lẽ đi theo, bọn hắn đều muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng làm sao đối mặt hồng cấp cao thủ. Chuyện lần này tại Thiên Nguyên Đại Lục náo rất lớn, đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ cần có quan hệ hắn tin tức truyền ra ngoài, vậy liền khẳng định là lớn tin tức. Loại tin tức này phi thường đáng tiền. Ừng ực, Hạ Thiên vừa đi vừa uống. Trên mặt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười. Mây trôi nước chảy. Hiện tại Hạ Thiên mỗi một cái động tác đều có người ghi chép, có thể nói, Hạ Thiên thong dong rất nhiều người đều là phi thường không hiểu. Không có ai biết tự tin của hắn đến từ chỗ nào. Có người cho là hắn là giả vờ, cũng có người cho là hắn khẳng định là có bài tẩy gì còn không có dùng đến. Thiên địa quan. Nơi này quan khẩu cũng không lớn, nhưng là hoành mặt nhìn qua giống như là nối liền trời đất đồng dạng. Vì lẽ đó lấy tên Thiên Địa Quan. Lúc này Thiên Địa Quan nội không có bất kỳ ai, chỉ có quan khẩu phía trên ngồi một người mặc màu đỏ áo ngoài người. Nguyên bản nam nhân mặc màu đỏ áo ngoài sẽ để cho người nhìn qua rất không thoải mái, nhưng là hắn nhìn qua thời điểm, liền cho người ta một loại phi thường cân đối cảm giác. Chó làm vinh dự đế. Người này chính là chó làm vinh dự đế. Người chung quanh tất cả đều nhường ra 10 cây số, bọn hắn đều đứng xa xa nhìn nơi này. Chó làm vinh dự đế versus Hạ Thiên. Hết chương 4311. Chương 4312 cùng hồng cấp cao thủ đàm phán. Người đang FTO. Vạn chúng chú mục. Trận này đại chiến có thể nói là vạn chúng chú mục, bởi vì đây chính là Hạ Thiên cuối cùng phải trải qua đánh một trận. Không nói thắng, chỉ cần Hạ Thiên không chết, như vậy hắn liền có khoác lác vốn liếng. Chỉ cần hắn xông qua cửa ải cuối cùng này, vậy hắn liền triệt để nổi danh. Thậm chí Thiên Nguyên Năm Kiệt mất đi danh sách kia liền đem về hắn. Nhưng là muốn theo hồng cấp cao thủ trước mặt đi qua, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mặc dù Hạ Thiên trước đó chiến tích đã đầy đủ vang dội, bất quá những người kia cùng hồng cấp cao thủ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hạ Thiên là tại 3 ngày chém giết 2 triệu người, cũng diệt sát thiết hổ cùng 3 vạn hoàng cấp. Nhưng là đây hết thảy cùng chân chính hồng cấp so ra, vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. Mặc dù 3 vạn hoàng cấp cộng lại lực công kích cũng là phi thường khủng bố, nhưng là 3 vạn người không có khả năng đồng thời công kích Hạ Thiên một người, mà lại bọn hắn còn rất dễ dàng trúng chiêu, nhưng là hồng cấp cao thủ khác biệt, hắn chỉ có một người, vì lẽ đó không có người có thể vướng chân vướng tay. Chỉ có hắn cùng Hạ Thiên đơn độc đối chiến. Đợi rất lâu đi, Hạ Thiên đem trong tay bầu rượu ném tới. Chó làm vinh dự đế trực tiếp đem Hạ Thiên bầu rượu đánh nát. Không cho mặt mũi như vậy à. Hạ Thiên lần nữa xuất ra một cái bầu rượu, mình uống. Ta không uống rượu, ngươi cũng không xứng mời ta uống rượu. Chó làm vinh dự đế 10 phần khinh thường nói, trong mắt hắn, hồng cấp trở xuống hết thảy đều là sâu kiến. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, hết thảy tất cả trong mắt hắn, đều phảng phất là mây bay đồng dạng. Hắn lần này tới, chính là vì đem Hạ Thiên bắt về. Vừa mới bắt đầu hắn cho là nên không có tự mình ra tay cơ hội, nhưng là Hạ Thiên thế mà thật đã xông qua được. Thật đi vào trước mặt hắn, Cái này để hắn hơi kinh ngạc, bất quá đây hết thảy đối với hắn mà nói vẫn là đồng dạng, hắn tuyệt đối không cho rằng Hạ Thiên có thể mặc qua hắn phòng tuyến, vì lẽ đó Hạ Thiên kết quả cuối cùng nhất định sẽ là chết. À, câu nói này ta nhớ kỹ. Hạ Thiên mỉm cười. Chó làm vinh dự đế có thể nói là hoàn toàn không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, hoàn toàn xem thường Hạ Thiên. Không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Loại vũ nhục này, Hạ Thiên cũng là nhớ kỹ. Hạ Thiên không muốn ở đây tranh luận cái gì. Đúng vậy a, người hẳn là ghi nhớ, bất người cuối cùng thời điểm chết cũng không biết ai giết. Chó chỉ riêng 10 phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hôm nay người đối ta hờ hững, ngày mai người không với cao nổi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Xoạt chung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên câu nói này làm chấn kinh. Không thể không nói, Hạ Thiên câu nói này thực sự là quá trâu rồi. Hừ. Người đã không có ngày mai, chó ánh sáng thân thể nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp từ phía trên rơi xuống. Làm sao cái này muốn đánh sao? Hạ Thiên nhìn xem chó chỉ riêng không hiểu hỏi. Sợ chết chó làm vinh dự đế trên mặt khinh thường càng tăng lên. Không cần sợ, người hôm nay không chết được, ta sẽ đem thần trí của ngươi phong tỏa, sau đó đưa ngươi xương cốt tất cả đều mở ra, về sau rút ra ngươi gân, nát đan điền của ngươi, đưa ngươi mang về. Ta rất sợ đó a, sợ chết ta. Hạ Thiên cố ý giả vờ như vô cùng sợ dáng vẻ. Hừ, chó làm vinh dự đế trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Xung quanh xem trò vui những người kia cũng tất cả đều nín thở. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống chính là nhất làm cho người hưng phấn thời khắc, Hạ Thiên cùng chó làm vinh dự đế rốt cục muốn khai chiến. Chờ một chút, Hạ Thiên đưa tay. Chó làm vinh dự đế nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi không cảm thấy ngươi rất khi dễ người sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua chó làm vinh dự đế tiếp tục nói ra, ta năm nay ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới, ngươi đây ngươi chỉ ít có mấy vạn tuổi đi, mà lại ngươi vẫn là một cái hồng cấp cao thủ, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này trực tiếp cùng ta đánh quá khi dễ người sao? Không đến 50 tuổi, chó làm vinh dự đế sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tuổi tác thế mà nhỏ như vậy. Không sai, Thiên Nguyên Đại Lục trắc nghiệm tuổi tác dụng cụ có rất nhiều, ngươi cũng có thể thử nhìn một chút. Hạ Thiên đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau, phát hiện nơi này có rất nhiều khảo thí tuổi tác đồ vật, vì lẽ đó người nơi này muốn tuyển chọn thiên tài thời điểm vô cùng đơn giản, bởi vì liền xem như người khác nghĩ lừa gạt, cũng không có khả năng. Hừ, không quản ngươi bao lớn, ta cũng không thể bỏ qua ngươi. Chó làm vinh dự đế nói. Như vậy đi, lấy phía sau ngươi thiên địa quan làm ranh giới, nếu như ta có thể vượt qua, ngươi lại không thể truy kích, nếu như ta không vượt qua nổi. Cái kia tùy ngươi xử trí. Hạ Thiên nói. Ngươi nghĩ đùa nghịch cái gì quỷ kế? Chó làm vinh dự đế nhướng mày. Không, không phải cái gì quỷ kế. Ngươi muốn, hiện tại chú ý người của ta cũng không ít. Nếu để cho mọi người biết ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, coi như ngươi thắng, thanh danh của ngươi sẽ tốt đi nơi nào? Sau đến lúc đó ngươi đem bị ngàn người chỉ trỏ. Nhưng là nếu như hai người chúng ta đạt thành hiệp nghị lại khác biệt, như vậy, liền xem như ta không có vượt qua. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói là ta tài nghệ không bằng người, người đã là đại nhân rộng lượng cho ta đường sống. Hạ Thiên nhìn xem chó làm vinh dự đế nói. Chó làm vinh dự đế cúi đầu suy tư, không sai, Hạ Thiên nói sự tình phi thường có đạo lý, trước đó hắn cũng nghĩ qua vấn đề này, đó chính là hắn nếu như đối một người trẻ tuổi hạ thủ, vậy coi như là thắng, người khác cũng sẽ nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, đây cũng là vì cái gì lá đỏ đại đế không tự mình xuất thủ nguyên nhân. Người như bọn họ. Nếu như làm chuyện như vậy, vậy nhất định sẽ bị người xem thường. Nhưng là Hạ Thiên nói liền có đạo lý nhiều, nếu như hai người tiến hành đàm phán về sau lại đánh, vậy coi như là hắn bắt Hạ Thiên, cũng sẽ không có vấn đề gì, bất quá hắn vẫn là lo lắng Hạ Thiên đùa nghịch hoa dạng gì, sau đó hắn trực tiếp la lớn ta chó làm vinh dự đế, hiện tại cùng Hạ Thiên đạt thành hiệp định, nếu như hắn có thể xông qua đằng sau ta thiên địa quan, ta sẽ không đuổi theo giết hắn. Nghe được chó làm vinh dự đế kêu lời nói, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, là hắn biết chó làm vinh dự đế nhất định sẽ la như vậy, bởi vì chó làm vinh dự đế loại người này đặc biệt quan tâm thanh danh. Hắn như thế một hô, vậy liền đại biểu là tại để chung quanh những người kia nghe, cũng là tại làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục người nghe. Ta Hạ Thiên, cùng chó làm vinh dự đế đạt thành hiệp nghị, nếu như ta có thể xông qua phía sau hắn thiên địa quan, vậy hắn liền sẽ không đuổi theo giết ta. Hạ Thiên la lớn, hai người đều la như vậy, vậy liền đại biểu sự tình tính quyền uy. Tại chó làm vinh dự đế trong mắt, không quản Hạ Thiên đùa nghịch cái gì quỷ kế, tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, kia cũng là không đáng chú ý, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có quan tâm qua Hạ Thiên, hắn cho rằng, mình đứng ở chỗ này, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối không có khả năng tiến lên. Hai người gọi hàng trực tiếp bị người truyền ra ngoài, bằng nhanh nhất đưa tin phương thức làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục người biết tất cả, đây cũng là Thiên Nguyên Đại Lục tin tức, tại Thiên Nguyên Đại Lục chính là như vậy, ai có thể nắm giữ trực tiếp tin tức, vậy ai liền có thể thu hoạch được trực tiếp tài phú. Vì lẽ đó những người này tất cả đều nhanh chóng đem tình báo truyền ra ngoài. Hạ Thiên tay trái vung lên, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, xem ra ta hôm nay hẳn là không chết được. Hết chương 4312. Chương 4313 cửu tinh uy lực. Người đang FPO. Vừa rồi đàm phán, Hạ Thiên có thể nói bắt lấy nội tâm của hắn nhược điểm. Hạ Thiên mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là hắn trải qua đủ loại nhân sinh, hắn cũng đến qua một cái thế giới đỉnh phong, hắn biết đỉnh phong những người này cùng nửa đỉnh phong những người này trong đầu nghĩ đều là thứ gì. Vì lẽ đó cũng liền có thể tìm ra trên người bọn họ nhược điểm. Trong lòng bọn họ yếu thế. Đối bọn hắn trong lòng yếu thế địa phương tiến hành công kích. Đây chính là Hạ Thiên lớn nhất bản sự. Tâm lý chiến có lúc sau chân chính chiến đấu phải có tác dụng rất lớn. Hạ Thiên bình thường vượt cấp khiêu chiến, bình thường dựa vào đều là tâm lý chiến cùng hắn trước người khác một bước bản sự. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Chó làm vinh dự đế mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước, tốc độ của hắn thật nhanh. Muốn chết chó làm vinh dự đế cho rằng, Hạ Thiên cái này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết mà thôi. Hưu. Một đạo hàn băng chi tiễn trực tiếp bắn về phía chó làm vinh dự đế. Điêu trùng tiểu kỹ, chó làm vinh dự đế 10 phần khinh thường nói. Ngón tay của hắn đối không khí nhẹ nhàng nói chuyện. 3. Hạ Thiên cái kia cường đại hàn băng chi long nháy mắt nát, ngay cả chó làm vinh dự đế trước mặt đều không thể đến, cứ như vậy hóa giải dễ dàng. Xoạt. Chung quanh những người kia từng cái cũng đều là vô cùng chấn kinh. Hồng cấp cao thủ. Mặc dù bọn hắn trước kia đều nghe nói qua hồng cấp cao thủ cường đại, nhưng là bây giờ tận mắt thấy thời điểm, bọn hắn vẫn cảm thấy vô cùng chấn kinh, đây chính là hồng cấp cao thủ. Hạ Thiên thế nhưng là danh xưng hàn băng vương người, hắn hàn băng lực lượng tự nhiên không phải nói khoác đi ra. Hắn đã dùng sự thực chứng minh hắn bản sự, nhưng là bây giờ, hắn hàn băng lực lượng cứ như vậy dễ dàng bị nhân hóa giải. Chó làm vinh dự đế không phải người bình thường. Hắn là trong truyền thuyết hồng cấp cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn. Hưu. Hạ Thiên mũi tên thứ hai bắn ra. Hàn băng chi long. Thật sự là đáng thương a. Chó làm vinh dự đế cho rằng, Hạ Thiên cùng là hết biện pháp, hắn hiện tại đã không có cái khác bản sự. Ngón tay của hắn trong không khí nhẹ nhàng bắn ra. Hạ Thiên hàn băng chi long lần nữa vỡ vụn băng bướm rơi vào trên mặt đất. Hưu hưu hưu hưu hưu. Một đạo tiếp lấy một đạo hàn băng chi long hướng về phía trước phóng đi. Tạch tạch tạch ken két. Những cái kia hàn băng chi long bắt đầu không ngừng vỡ vụn, những này vỡ vụn hàn băng chi long cũng không có hòa tan, mà là tản mát ở chung quanh. Đây hết thảy kỳ thật chỉ là phát sinh ở một nháy mắt. Hạ Thiên khoảng cách chó làm vinh dự đế ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Chó làm vinh dự đế cũng không nóng nảy, hắn lúc này chờ đợi. Chờ đợi Hạ Thiên vào tới trước mặt hắn một khắc này, như thế hắn liền có thể dễ dàng một kích đem Hạ Thiên chế phục. Hắn thích nhất chính là loại cảm giác này, làm Hạ Thiên nhìn thấy hy vọng thời điểm, hắn đem Hạ Thiên hy vọng vỡ vụn. Về phần trước đó nói Hạ Thiên tiến lên, loại chuyện này hắn thấy căn bản chính là chuyện không thể nào. Mắt thấy Hạ Thiên cách hắn đã càng ngày càng gần. Đúng lúc này. Hưu. Hạ Thiên lại là một tiễn bắn ra. Chỉ bất quá lần này một tiếng cũng không phải là bắn về phía chó làm vinh dự đế, mà là Hạ Thiên dưới chân mặt đất. Bát tinh uy lực. Băng trụ. Vô số băng trụ xuất hiện. Những này băng trụ đóng băng hết thảy chung quanh. Vô dụng, chó làm vinh dự đế đứng tại chỗ căn bản cũng không có động đậy, nhưng là đi đóng băng hắn băng trụ lại hoàn toàn vỡ vụn. Không quản dạng gì năng lực, tại chó làm vinh dự đế loại cao thủ này trước mặt đều là không có một chút tác dụng nào. Thật vô dụng sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó nhìn về phía chó làm vinh dự đế. 3. Đúng lúc này, trên mặt đất tản mát hàn băng mảnh vỡ cùng băng trụ ở giữa tạo thành vô số hàn băng dây. Lồng giam. Một cái cự đại hàn băng lồng giam xuất hiện. Cái này lồng giam là từ dưới đất kết nối vào đến, cùng lúc đó, tiểu xà theo mặt đất cũng là về tới trên tay của hắn. Vừa rồi Hạ Thiên đã phân phó tiểu xà đi dưới đất bố trí một cái hàn băng trận pháp nguồn suối, sau đó trên mặt đất tản mát những cái kia hàn băng mảnh vỡ cũng là hành trình từng cái trận phát căn cơ. Băng trụ xuất hiện thời điểm, cũng là cùng tất cả mảnh vỡ tương liên, tạo thành cái này to lớn lồng giam. Ken két. Chó chỉ riêng một quyền đánh vào băng trụ phía trên. Băng trụ nát, nhưng là nát băng trụ cũng là lần nữa ngưng tụ. Ngươi chẳng lẽ cho rằng vật như vậy liền có thể vây khốn ta sao? Chó chỉ riêng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại có chút tức giận, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đem hắn ám toán. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại trận pháp, mà lại thế mà lợi dụng hắn nát mảnh vỡ bày trận, nói cách khác, vừa rồi hết thảy tất cả đều tại Hạ Thiên trong khống chế. Hắn nhưng là hồng cấp cao thủ, hắn làm sao có thể để người khác trưởng khống vận mệnh của hắn đâu. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng hướng về phía trước chạy tới, thân thể của hắn cũng là không ngừng bay về phía trước bắn. Nhanh. Hạ Thiên chính là muốn thừa dịp thời gian này đi ra ngoài. Hắn muốn triệt để chạy ra nơi này, chỉ cần hắn chạy đến thiên địa quan một đầu khác, như vậy hắn liền thắng, đến lúc đó chó làm vinh dự đế tự nhiên cũng sẽ không thể đuổi theo giết hắn. Dù sao chó làm vinh dự đế thân phận ở nơi đó bày biện đâu, nếu như hắn làm loại chuyện như vậy lời nói, vậy nhất định sẽ bị tất cả mọi người chơ chẽn. Muốn chạy trốn chó làm vinh dự đế hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, hai tay của hắn trực tiếp đập vào trận pháp phía trên. Ầm ầm. Cường đại hàn băng trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Hàn băng trận pháp cũng không có vây khốn hắn. Thế nhưng là ngay tại hắn lao ra nháy mắt, một đạo hàn băng chi tiến bắn về phía hắn. Chỉ bất quá lần này tiến cùng trước đó có chút khác biệt, lần này tiến đã nhanh muốn biến thành màu đen. Băng Long Bá Cung thứ 9 tinh. Hạ Thiên rốt cục sử dụng ra một tiến này không phải quần công, mà là đơn thể công kích. Một tiến này phía trên, ẩn chứa vô tận hàn băng lực lượng. Trong lúc nhất thời, chung quanh những cái kia hàn băng tất cả đều bay lên, vừa mới bị chó làm vinh dự đế phá mất hàn băng lực lượng toàn bộ bay lên, cùng một chỗ đánh tới hướng chó làm vinh dự đế. Siêu. Hạ Thiên không quay đầu lại, cũng không có đi thấy kết quả, hắn chính là muốn thừa dịp hiện tại xông về trước, không thể ngừng, ngay tại lúc này xông qua nơi này, như vậy, hắn liền xem như triệt để sống. Đóng băng. Hạ Thiên một tiếng này trực tiếp đem chó làm vinh dự đế đóng băng. Hút. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại có thể đem chó làm vinh dự đế đóng băng. Loại chuyện này nghe vào quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Thật bất khả tư nghị. Hàn băng vương thanh danh quả nhiên không phải hư danh nói chơi a, thế mà ngay cả hồng cấp cao thủ cũng không thể tránh thoát khủng bố như vậy một kích. Có thể nói, trường hợp như vậy chấn kinh hết thảy mọi người. Bất kể như thế nào, hôm nay Hạ Thiên thanh danh tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn ở chính diện đối kháng hồng cấp cao thủ thời điểm, thế mà chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, mọi người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền thắng lợi, bởi vì đối thủ của hắn là hồng cấp cao thủ. Ken két. Đúng lúc này, chó chỉ riêng chung quanh thân thể hàn băng toàn bộ nát. Ta muốn giết người, chó chỉ riêng phẫn nộ hô, thân thể của hắn biến thành một đầu dài 1 mét thiên cầu. Hết chương 4313. Chương 4314 nên sống lại. Người đăng FPO. Thiên cầu. Đây chính là chó ánh sáng bản thể. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên, nhưng là sự thật chứng minh, hắn thất bại, hắn không thể trực tiếp chém giết Hạ Thiên, mà lại lúc này Hạ Thiên hiển nhiên là đã xông qua chỗ hắn ở, khoảng cách thiên địa quan cũng không có bao xa. Nếu như hắn để Hạ Thiên xông qua thiên địa quan, vậy hắn mặt mũi coi như tất cả đều vứt sạch, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người, vừa rồi phát sinh những chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Đây hết thảy đều phát sinh ở một nháy mắt. Nhưng nội dung lại làm cho hết thảy mọi người chấn kinh. Chó riêng này cái hồng cấp cao thủ thế mà bị buộc dùng ra bản thể. Phải biết, đối với yêu thú đến nói, bọn hắn sử dụng bản thể, vậy liền đại biểu bọn hắn đã dùng ra toàn bộ thực lực của mình. Hiện tại chó chỉ dùng ra bản thân toàn bộ thực lực, cái này biến hướng tương đương với tại cùng tất cả mọi người nói hắn nhất định phải sử dụng toàn bộ thực lực tài năng cùng Hạ Thiên chống lại, đây chính là biến tướng để cao Hạ Thiên thanh danh. Hạ Thiên tuổi tác cũng không lớn. Hắn có thể sử dụng tuổi tác như vậy bức bách chó riêng này loại hồng cấp cao thủ sử dụng toàn lực, đây chính là phi thường chuyện không tầm thường a. Lúc này Hạ Thiên đã xông về thiên địa quan xuống. Đừng nghĩ đi lên, chó chỉ riêng cũng là trực tiếp theo bên trên đập xuống, hắn lần này phong tỏa Hạ Thiên phải qua đường, Hạ Thiên muốn xông qua thiên địa quan, vậy thì nhất định phải bay lên, từ phía trên xuyên qua. Hiện tại hắn là theo bên trên đập xuống, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn hôm khác quan, vậy thì nhất định phải xông qua hắn lần này công kích. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể gánh vác được hắn lần này công kích. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là nín thở. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào dám bỏ lỡ. Ầm ầm. Đúng lúc này bông tuyết nổi lên bốn phía, những này bông tuyết trực tiếp chặn tầm mắt mọi người, tất cả mọi người nhìn không thấy nơi đó chuyện gì xảy ra, tự liền chó chỉ riêng cũng không nhìn thấy Hạ Thiên thân thể, nhưng hắn thần hồn thì là gắt gao khóa chặt Hạ Thiên, vì lẽ đó coi như hắn không nhìn thấy, hắn cũng hoàn toàn có thể bắt được Hạ Thiên thân ảnh. Điêu trùng tiểu kỹ chó làm vinh dự đế coi là Hạ Thiên là muốn đánh lén hắn, vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không để ý điểm ấy công kích. Thế nhưng là ngay tại công kích của hắn muốn nhào về phía Hạ Thiên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Bông tuyết tán đi. Trên mặt mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tự liền chó làm vinh dự đế cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Lúc này Hạ Thiên đã xuất hiện tại thiên địa quan bên ngoài. Không có ai biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là mọi người đều biết, Hạ Thiên quả thật là đã vượt quan thành công, không quản vừa rồi Hạ Thiên đến cùng là thế nào làm được. Sự thật chính là, chó làm vinh dự đế cái này hồng cấp cao thủ không thể ngăn lại Hạ Thiên. Nói cách khác, Hạ Thiên vượt quan thành công, chó làm vinh dự đế thất bại, hắn đã không thể đuổi bắt Hạ Thiên. Cái này sao có thể chó làm vinh dự đế trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không quản hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn thế mà không thể ngăn lại một cái tuổi không đến 50 tuổi tiểu tử. Loại chuyện này để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Cảm thụ được chính đang chạy trốn Hạ Thiên, hắn cũng không có đi đuổi, mà là yên lặng đứng tại chỗ. Chung quanh những người kia tất cả đều minh bạch, lần này Hạ Thiên triệt để nổi danh, nếu như nói Hạ Thiên trước đó chém giết phong hành giả, 3 ngày giết 2 triệu người. Diệt sát 3 vạn hoàng cấp cao thủ xem như khai hỏa mình thanh danh, như vậy lần này thiên địa quan chiến có thể nói là triệt để vững chắc thanh danh của hắn. Từ nay về sau, thanh danh của hắn cơ hồ là không người nào có thể dung chuyển. Hạ Thiên mặc dù vượt quan thành công, nhưng hắn cũng không có đi trang bức. Lúc này nếu như là đổi lại người khác, khẳng định là muốn đi cùng chó chỉ riêng trang bức, nói mình cỡ nào siêu cỡ nào bức, mình bây giờ đã trốn loại hình, nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, hắn tuyệt đối không phải chó ánh sáng đối thủ, vì lẽ đó hắn làm như vậy, chỉ có thể gây nên chó ánh sáng phẫn nộ. Nếu như chó chỉ riêng thật triệt để phẫn nộ, con chó kia chỉ riêng thậm chí sẽ không tiếc triệt để không cần thanh danh của mình đi diệt sát Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy náo tàn sự tình, đến lúc đó liền xem như chó chỉ riêng hối hận, cái kia cũng đã đuổi không kịp hắn, hắn chính là muốn thừa dịp chó chỉ riêng nội tâm dẫy dụa thời điểm chạy ra. Chạy. Tất cả mọi người đều thấy được Hạ Thiên chạy trốn thân ảnh dần dần biến mất. Không thể không nói, lần này Hạ Thiên cùng chó ánh sáng chiến đấu thực sự là quá đặc sắc, thậm chí có thể trở thành sách giáo khoa đồng dạng tồn tại. Trước kia đối với thiên nguyên đại lục người mà nói, hồng cấp cao thủ chính là vô địch, hồng cấp trở xuống người hoàn toàn không cách nào đụng vào tồn tại, nhưng là bây giờ khác biệt. Hạ Thiên một trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều thấy được, chỉ cần là mình cố gắng. Như vậy liền có thể cùng hồng cấp cao thủ đối kháng. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, cũng không phải là tất cả mọi người có được Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy thần thức. Nếu như là người bình thường, như vậy hồng cấp cao thủ thậm chí căn bản cũng không cần động, liền có thể dùng thần hồn của mình nhẹ nhõm khống chế lại đối phương, đây chính là hồng cấp cao thủ chỗ đáng sợ. A chó làm vinh dự đế thay đổi thành thân thể của nhân loại, trong miệng của hắn phát ra phẫn nộ tiếng kêu to. Hắn thật rất phẫn nộ a, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai hết thảy đều là tại Hạ Thiên tính toán bên trong, sớm biết, hắn liền sẽ không đáp ứng Hạ Thiên, sẽ không nói cái gì qua thiên địa quan liền không đuổi, hắn hiện tại là thật hối hận a. Chó làm vinh dự đế nơi này phẫn nộ. Hạ Thiên nơi đó lại là vô cùng vui vẻ. Hắn rốt cuộc tránh thoát một kiếp này. Hạ Thiên nhân sinh chính là như vậy, hắn xưa nay không cho mình đường lui, gặp được khó khăn liền đối diện mà lên, hắn cho rằng, bất kể là của ai nhân sinh, đều là quanh co, đều là có khó khăn, không có khả năng đều là thuận buồm xuôi gió. Nếu như gặp phải khó khăn liền lùi bước, như vậy cái này nhân sinh đem cả một đời tầm thường vô vi. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho tới bây giờ còn không sợ chuyện. Lão đại, mới vừa rồi còn thật kích thích ha, Tiểu Nguyên cũng cảm thấy là phi thường kích thích. Hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật hồng cấp cao thủ a, vì lẽ đó hắn so với ai khác đều rõ ràng hồng cấp cao thủ cường đại. Nhìn thấy Hạ Thiên bằng hắn cảnh giới bây giờ xông qua hồng cấp cao thủ truy sát, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Vừa rồi Hạ Thiên tất cả động tác đều là một mạch mà thành, có thể nói là không có bất kỳ cái gì cân nhắc thời gian, hắn mỗi một cái động tác đều là một vòng tiếp theo một vòng, nếu như hắn ở giữa muốn cải biến, vậy liền rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hạ Thiên đem mỗi một dạng khả năng tất cả đều tính tới bên trong, tựa như là vừa rồi hắn thời điểm chạy trốn, sau cùng thời điểm, hắn sử dụng chính là cực quang chi thể, hắn dùng cực quang chi thể trực tiếp xuyên qua tường thật dày bích, dạng này mới có thể thành công chạy ra chó ánh sáng truy sát. Mà hắn sợ người khác nhìn thấy, cố ý dùng bông tuyết che lấp, vừa rồi bông tuyết cũng không phải là dùng để giết người, mà là dùng để ẩn tàng năng lực của hắn, hắn cũng biết bông tuyết đối chó riêng này dạng cao thủ là vô dụng. Con đường sau đó hẳn là dễ đi đi, Tiểu Nguyên nói. Không, con đường sau đó mới là chủ yếu nhất, Hạ Thiên nói. Ồ, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là sống lại. Hết chương 4314. Chương 4315 Bắc Dạ Thiên Phú. Người đang ép FTO. Phục sinh. Nghe đến đó thời điểm, tự liền Tiểu Nguyên cũng là sững sờ. Lão đại. Có ý tứ gì? Tiểu Nguyên hiển nhiên là có chút không có kịp phản ứng. Ngươi không phải vẫn muốn một cái tốt thân thể sao? Ngươi cảm thấy Bác Dạ như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyên thần hồn hỏi. Bác Dạ như thế nào? Cái kia còn phải hỏi sao? 10 vạn năm khó gặp thiên tài. Mặc dù tu luyện bản sự cũng không phải là đứng đầu nhất, nhưng hắn luyện khí thuật tuyệt đối là mạnh nhất, mà lại bản lãnh của hắn sở dĩ không mạnh, đó là bởi vì hắn quá lười. Đem thời gian tu luyện cầm đi trang bức, còn có phần thiên tông bản thân liền không quá thích hợp tu luyện những cái kia bản sự, nhưng là nếu để cho Tiểu Nguyên thu hoạch được thân thể của hắn liền không đồng dạng. Có thể nói, không có so Bác Dạ tốt hơn thân thể. Thế nhưng là muốn thu hoạch được Bác Dạ thân thể cũng là quá khó khăn, hắn loại thiên tài này đều là có thượng thiên che chở. Lão đại, không thể nào, ta đã đại khái đoán được, hắn loại người này là có được cấp 9 người có đại khí vận. Là có thượng thiên che chở, không quản chúng ta làm sao làm, hắn đều rất khó chết, lại càng không cần phải nói là đoạt thân thể của hắn. Tiểu Nguyên lắc đầu, hắn căn bản cũng không cho rằng cái này có thể thành công. Hắn nhưng là uy tín lâu năm hồng cấp cao thủ, tự nhiên biết cấp 9 đại khí vận sự tình. Cấp 9 đại khí vận thật sao? Hạ Thiên mỉm cười liền làm, hắn. Ách, Tiểu Nguyên một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên minh bạch. Bác Dạ nhất định sẽ mang theo hắn người dưới chân núi nghênh đón mình, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản cũng không cần lo lắng không đụng tới hắn, bất quá Bác Dạ lúc này hiển nhiên là không có khả năng nghe được Hạ Thiên gần nhất thanh danh, liền xem như hắn nghe được, hắn cũng sẽ không tin, bởi vì trong mắt hắn, Hạ Thiên sở dĩ có thể sống sót, kia cũng là bởi vì Tuyết Táng cho hắn chỗ dựa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả nhiên Hạ Thiên tại khoảng cách còn có 100 cây số tả hữu đến phần Thiên Tông địa phương, thấy được Bác Dạ. Lúc này Bác Dạ xung quanh đi theo 2-3 ngàn người, những người này đều là thủ hạ của hắn, thân phận gì đều có. Có thủ tịch đại đệ tử, cũng có tam đại đệ tử, cũng có phổ thông đệ tử. Hừ, người rốt cuộc trở về thật sao? Bác Dạ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Các ngươi trở về cũng rất sớm a, Hạ Thiên nói. Chúng ta căn bản là không có đi, thu nhiều một lần cùng ít thu một lần vật liệu không có gì, ta căn bản cũng không quan tâm điểm này, cùng vật liệu so ra, ta càng hy vọng ngươi chết. Bác Dạ nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn từ khi xuống núi về sau, căn bản là không có đi, một mực tại nơi này chờ đợi, hắn tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên trở lại phần Thiên Tông. Bởi vì hắn cảm giác, Hạ Thiên đã nhanh muốn ảnh hưởng đến địa vị của hắn, Hắn sợ chính là, Hạ Thiên nếu như tại Phần Thiên Tông đợi quá lâu, cái kia chỉ sợ cũng sẽ thật bị phía trên nhìn chúng. Một khi Hạ Thiên đãi ngộ giống như hắn, vậy hắn liền thật sợ hãi. Vì lẽ đó hắn cũng phải đem loại chuyện này bóp chết trong trứng nước. Đây cũng là hắn chờ ở chỗ này mục đích. Vừa vặn, ta cũng muốn giải quyết nơi này hết thảy, vậy liền thuận tiện đi. Hạ Thiên mỉm cười, vừa vặn người nơi này đều là Bắc Dạ thân tín, hắn đem người nơi này tất cả đều giải quyết, vậy hắn lúc trở về cũng bớt lo, về phần Phần Thiên Tông người ở phía trên, bọn hắn đã sớm ngầm cho phép đây hết thảy. Lần này bọn hắn để tất cả thủ tịch đại đệ tử xuống núi, nói trắng ra là, chính là muốn nhìn một chút ai mới là có thể sống đến sau cùng tinh anh. Ai mới là có thể đi đến một bước cuối cùng người. Bọn hắn dùng loại phương pháp này tuyển ra bọn hắn cần đệ tử. Về phần những người khác, hoặc là chết, hoặc là không trở về Phần Thiên Tông. Chết mất người, vừa vặn có thể đem bọn hắn học được đồ vật quên hết, về phần rời đi người. Bọn hắn căn bản cũng không có học được quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó đối Phần Thiên Tông đến nói, cũng không phải tổn thất gì. Mà có thể sống trở về người, nhất định là lại nhận Phần Thiên Tông trọng điểm bồi dưỡng. Vì lẽ đó lần này có thể trở lại Phần Thiên Tông người chỉ có hai cái, đó chính là Hạ Thiên cùng Bắc Dạ, mà cái này Bắc Dạ đã không phải là trước đó Bắc Dạ, mà là Tiểu Nguyên. Bông tuyết. Đầy trời bông tuyết bay xuống. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Vậy ta liền để ngươi chết thống khoái. Bác Dạ nói xong, chung quanh những người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên, những người kia tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn mặc cho tuyết hoa lạc ở trên người. Liền tại bọn hắn xông về trước thời điểm, Bác Dạ lông mày đột nhiên nhíu một cái không đúng, nhanh, đều cho ta khống chế thân thể, để trong cơ thể sinh ra nhiệt lượng, hoặc là để thân thể sinh ra hỏa diễm. Bác Dạ thanh âm rất lớn. Xung quanh những người kia không rõ hắn là có ý gì. Đã chậm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Làm những người kia kịp phản ứng thời điểm, thân thể của bọn hắn đã bắt đầu dần dần bị đóng băng, bọn hắn liền xem như có bản lãnh gì muốn thi triển, cũng đã không còn kịp rồi. Hưu. Hạ Thiên một tiếng bắn ra một tiếng này cũng không có nhắm chuẩn bất luận kẻ nào, mà là mang theo cường đại một cơn bão táp. Cỗ gió lốc này trực tiếp đem những cái kia khối băng nát. Diệt sát. Lần này, Hạ Thiên không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì Bắc Dạ còn chưa chết, Bắc Dạ hỏa diễm là có thể hòa tan Hạ Thiên hàn băng. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là không thể khinh thường. Đáng ghét, Bắc Dạ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, lúc này hắn mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, ngươi thế mà giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Đây đối với Bắc Dạ đến nói không đơn thuần là sỉ nhục, mà lại Bắc Dạ về sau cũng thiếu một bang người hầu. Đây đối với hắn đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ đến những thứ này, hắn hiện tại liền càng thêm phẫn nộ. Không có việc gì, ngươi lập tức liền đi cùng bọn họ. Hạ Thiên tay trái vung lên. Một đạo hàn băng chi long bay ra. Hỏa diễm. Một đám lửa xuất hiện tại Bắc Dạ trong tay. Không có tuyết táng tại, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Bắc Dạ hai tay một nắm. Thân thể của hắn trực tiếp bị ngọn lửa vây quanh. Hưu. Hàn băng chi long theo thân thể của hắn bay vụt đi qua. Không có hòa tan, nhưng cũng không có tổn thương đến hắn. Ồ, Hạ Thiên hơi sững sờ. Làm sao rất kinh ngạc đúng hay không, Bác Dạ hỏi. Bản sự không tệ, Hạ Thiên nhìn nói với Bác Dạ. Ngươi năng lực trong mắt ta đều là phù vân, Bác Dạ mười phần khinh thường nói. Thật sao? Hạ Thiên tay trái vung lên. Bát tinh lực lượng. Băng trụ. Vô số băng trụ xuất hiện. Những này băng trụ đem hết thảy chung quanh tất cả đều bắt đầu phủ bụi. Vô dụng, ta hiện tại chính là hỏa, hư vô chi hỏa, người hàn băng ngay cả thân thể của ta đều không đụng tới. Bác Dạ không ngừng lắc đầu, mười phần khinh thường nói. Ken két. Những cái kia băng trụ mặc dù xuyên qua Bác Dạ thân thể, nhưng là cũng không có thương tổn đến bản thể của hắn. Lão đại. Hắn đã đem hỏa diễm cùng cực quang lực lượng dung hợp. Tiểu Nguyên nói. Tốt, hắn dung hợp, ta cũng dung hợp. Hạ Thiên tay trái kéo một phát. Cửu tinh lực lượng. Cực quang lực lượng. Cực quang lực lượng nháy mắt bao khỏa tại màu đen trên tên. 3. Lực lượng cường đại nháy mắt hiện đầy màu đen tiễn. Xem ra, ngươi thật giống như không thế nào trung thực a, vậy liền trước đóng băng ngươi lại nói. Hết chương 4315. Chương 4316 Hai người về núi. Người đang FTO. Thiên Phú. Bác giả Thiên Phú thật là vô cùng đáng sợ. Hắn thế mà lấy không đến 100 năm tu luyện niên kỷ, đạt đến hiện tại loại cảnh giới này, có thể nói, đây là phi thường kinh khủng Thiên Phú A. Tự liền Hạ Thiên đều là vô cùng kinh ngạc. Bất quá Hạ Thiên không sợ nhất chính là đụng phải thiên tài. Cấp 9 người có đại khí vận hắn cũng không phải lần thứ nhất đụng phải. Hạ Thiên yêu nhất thu thập người, chính là cấp 9 người có đại khí vận. Hừ, ta Bác Dạ là thượng thiên quyến luyến người, là 10 vạn năm khó gặp một lần thiên tài, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính viêm đế con trai. Bác Dạ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, sau đó bên trong thân thể của hắn bạo phát ra vô cùng cường đại hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm tạo thành một đầu lớp 12 hơn trăm trượng hỏa diễm phượng hoàng. Oanh! Cường đại! Đốt cháy hết thảy hỏa diễm. Đây chính là có thể hủy diệt thế gian hỏa diễm. Hỏa diễm phượng hoàng, thôn vệ hết thảy. Đầu này hỏa diễm phượng hoàng cũng là Bác Dạ mạnh nhất đại chiêu, hắn muốn dựa vào chiêu này trực tiếp miểu sát Hạ Thiên. Theo chiến đấu mới vừa rồi hắn đã nhìn ra rồi, Hạ Thiên thực lực không yếu, mà lại Hạ Thiên lần này công kích cũng làm cho hắn cảm nhận được cường đại nguy cơ, loại nguy cơ này là phi thường kinh khủng. Diệt! Bác Dạ tự nhận là mình là viêm đế con trai, quản lý thiên hạ hỏa diễm. Vì lẽ đó hắn đối với mình một kích này cũng là tràn ngập lòng tin. Diệt thế chi hỏa. Tam vị chân hỏa. Đây chính là Bác Dạ công kích. Ngao. Hỏa diễm phượng hoàng phô thiên cái địa. Tới tốt lắm Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn bắn đi ra hắc tiến cũng là hoàn toàn biến thành một đầu hàn băng cự long. Màu đen hàn băng cự long. Cự long cao tới mấy trăm trượng. Chấn áp. Cự long là vạn thú vương, hắn muốn chấn áp hết thảy, không quản là cái gì, chỉ cần là muốn phản kháng hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn sẽ hủy diệt thế gian đủ loại. Diệt đi tất cả. Ầm ầm. Làm hỏa diễm phượng hoàng cùng hàn băng cự long đụng vào nhau thời điểm. Cường đại lực lượng hủy diệt đem phương viên 230 cây số trong vòng, toàn bộ biến thành đất bằng. Cực quang lực lượng đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên cực quang lực lượng chiếm cứ ưu thế, đánh lui Bác Dạ cực quang lực lượng, sau đó Hạ Thiên hàn băng lực lượng cũng là siêu việt Bác Dạ tam vị chân hỏa. Song phương lực lượng cường đại phân ra được thắng bại. Rét lạnh. Mặc dù cái kia Bác Dạ thân thể không có trực tiếp bị đóng băng, nhưng hắn lúc này toàn thân trên dưới không ngừng phát run. Không, không thể nào Bác Dạ không thể tin được kết quả này, lần trước hắn đối mặt Hạ Thiên thời điểm. Vẫn là có thể dễ dàng giết chết Hạ Thiên, nếu như không phải Tuyết Táng xuất hiện lời nói, lúc ấy hắn liền muốn Hạ Thiên mạng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà thành công nghịch phản. Tự liền hắn cũng bị Hạ Thiên đánh bại. Loại tương phản mãnh liệt này để Bác Dạ không thể nào tiếp thu được. Hắn lúc này, phảng phất là theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Người thua, thua hạ chàng chính là chết, Hạ Thiên nói. Không, không thể nào, ta có được cấp 9 đại khí vận. Không có người có thể giết chết ta. Bác Dạ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Không có ý tứ, ta là 10 cấp đại khí vận, chuyên môn giết ngươi loại này đỉnh cấp thiên tài. Hạ Thiên để tay tại Bác Dạ trên đầu, Bác Dạ lúc này một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Mắt thấu thị. Hạ Thiên lợi dụng mắt thấu thị trực tiếp đem thần trí của mình cưỡng ép xiết vào đến đối phương trong đầu. Hiện tại Bác Dạ đã không có năng lực phản kháng, nếu không Hạ Thiên cũng không dám làm loại chuyện này. Hắn dùng thần trí của mình trực tiếp nhốt Bác Dạ thần thức, sau đó diệt sát Bác Dạ tư tưởng, đem Bác Dạ trong đầu có quan hệ tu luyện cùng luyện khí tư liệu tất cả đều lưu lại. Chiêu này, có thể nói, toàn bộ thiên nguyên đại lục chỉ có Hạ Thiên một người sẽ. Liền xem như tiểu nguyên cái này hồng cấp cao thủ cũng làm không được. Tiểu nguyên, trực tiếp đi vào, ta đã diệt tư tưởng của hắn, ngươi có thể tùy tiện dung hợp hắn còn lại cái kia bộ phận tri thức. Hạ Thiên nói. Lão đại. Đây cũng quá nghịch thiên đi, Tiểu Nguyên kinh ngạc nói. Theo ta lâu như vậy, ngươi còn không có quen thuộc sao Hạ Thiên hỏi. Lão đại, ta hiểu được. Tiểu Nguyên tại thời khắc này ghi nhớ, mình đời này cũng sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng Hạ Thiên sự tình, bởi vì hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là chỉ cần cùng Hạ Thiên đối nghịch, không quản địch nhân cường đại dường nào, cũng sẽ không có kết cục tốt, mà lại tại người khác xem ra phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại Hạ Thiên trên thân tất cả đều trở nên chuyện đương nhiên. Tiểu Nguyên cũng không có khách khí, trực tiếp tiến vào Bắc Dạ trong thức hải, vô cùng nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì khó xử chỗ. Bởi vì Hạ Thiên đã giúp hắn đem đường trải tốt. Hắn trực tiếp đi vào là được rồi, còn lại chính là muốn cùng thân thể này đạt thành nhất định độ phù hợp. Lão đại, linh hồn của ta đã rót vào, kiến thức của hắn ta phải cần một khoảng thời gian tiến hành dung hợp, nhưng là thân thể ta không cách nào khống chế. Tiểu Nguyên nói. Không sao, Hạ Thiên cắt vỡ ngón tay của mình, sau đó một giọt máu tươi bay ra, giọt này máu tươi trực tiếp rơi vào Bắc Dạ trên trán. Lão đại, đây là tinh huyết A, Tiểu Nguyên giật mình. Mỗi người tinh huyết đều là có hạn, có thể nói, tinh huyết bị hao tổn, cái kia không đơn giản sẽ ảnh hưởng thực lực, hơn nữa còn sẽ để cho thân thể lâm vào suy yếu vân vân. Thậm chí còn có thể có hại căn cơ. Không sao, lão đại ngươi thân thể của ta cường tráng đây, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cho ngươi cái tốt thân thể, ngươi là tiểu đệ của ta, nếu như ta thất tín với ngươi, vậy ta còn làm thế nào cái này lão đại? Hạ Thiên mỉm cười. Quả nhiên, Hạ Thiên tinh huyết nhỏ xuống trên trán Bắc Dạ về sau. Tiểu Nguyên có thể khống chế Bắc Dạ thân thể. Lão đại, có thể động, Tiểu Nguyên hưng phấn nói. Bất quá vẫn là đừng quá sốt ruột, cần một hai ngày thích ứng, mà muốn hoàn toàn trưởng khống thân thể này, không có cái thời gian mấy tháng ngươi cũng làm không được. Hạ Thiên nói. Đa tạ lão đại, Tiểu Nguyên nói. Ở đây nghỉ ngơi hai ngày đi, hai ngày sau về núi, ngươi về trước. Ta chờ lâu một ngày. Hạ Thiên nói. Hiểu rõ, ta trở về cái gì cũng không nói, trực tiếp bế quan. Tiểu Nguyên nói. Đúng, cái khác liền giao cho ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hai ngày sau. Bác Dạ về núi, hắn là một người trở về, tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Ngày thứ hai, Hạ Thiên cũng quay về rồi, cũng là một người trở về. Lần này đi ra người thế nhưng là rất nhiều, nhưng là cuối cùng trở về người chỉ có hai cái. Chờ đợi. Tất cả mọi người đang đợi. Thời gian một năm là kỳ hạn. Cái này kỳ hạn rất nhanh liền đến. Cuối cùng cũng không có người nào trở về. 500 môn thủ tịch đại đệ tử. Chỉ trở về hai cái khác không phải thủ hạ đại đệ tử còn có tam đại đệ tử nhóm, một cái đều không trở về. Khủng bố. Nhiều như vậy đệ tử, hoặc là chết, hoặc là rời đi phần thiên tông. Loại chuyện này thế nhưng là lớn tin tức A. Mà trở về hai người kia rõ ràng cũng là hoàn toàn đối lập A, thế nhưng là hai người bọn họ sau khi trở về, đều không có đi ra ngoài, tất cả đều tại mình trong môn. Hết chương 4316. Chương 4317 đệ tử đời 2. Người đang FPO. Hạ Thiên về núi. Bên ngoài coi như triệt để vỡ tổ. Thiên địa quan trận chiến kia có thể nói là chấn kinh toàn bộ thiên nguyên đại lục. Một cái tuổi không đến 50 người, thế mà chính diện đột phá hồng cấp cao thủ chó làm vinh dự đế phòng ngự, thành công vượt quan. Mặc dù Hạ Thiên cũng không có thắng chó làm vinh dự đế. Nhưng là vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn mới vẻn vẹn không đến 50 mà thôi. Ở độ tuổi này, tại thiên nguyên đại lục chỉ có thể coi là một đứa bé miễn. Thế nhưng là chó làm vinh dự đế thế nhưng là sống 2 vạn năm trở lên cao thủ, hơn nữa còn là hồng cấp cao thủ, một cái nổi danh thật lâu siêu cao thủ như vậy thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt cho đùa bỡn. Có thể nói, đây quả thật là quá mất mặt. Bất quá hắn cũng coi là trở thành Hạ Thiên bàn đạp. Một năm này, Hạ Thiên ở bên ngoài chiến tích thực sự là quá huy hoàng. Sát thiên nguyên năm kiệt một trong phong hành giả. 3 ngày giết 2 triệu người. Diệt sát 3 vạn hoàng cấp cao thủ. Xông thiên địa quan. Những chuyện này chung vào một chỗ, liền để Hạ Thiên triệt để tại thiên nguyên đại lục nổi danh. Hiện tại thiên nguyên đại lục, biết Hạ Thiên danh từ quá nhiều người, bởi vì hắn coi là nửa cái sợi cỏ đám người. Trước kia siêu cấp thiên tài bên trong, tất cả mọi người đều là có chỗ dựa, có bối cảnh. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn mặc dù là phần thiên tông đệ tử, nhưng là hắn tại phần thiên tông bên trong cũng không nổi danh, mà lại hắn bị đuổi giết lâu như vậy, phần thiên tông cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào đi ra chi viện hắn. Cái này đại biểu hắn tại phần thiên tông cũng không nhận được coi trọng. Đương nhiên, liền xem như hắn không có được coi trọng. Hiện tại hắn đã trở về. Lá đỏ đại đế cũng không dám tới đây muốn người. Bởi vì vậy liền coi là đối phần thiên tông lớn nhất khiêu khích. Âu Chỉ Tử thanh danh cũng không phải đến không. Tới đây muốn người, vậy đơn giản chính là tương đương với tự rước lấy nhục. Mặc dù ngoại giới còn không có công bố, nhưng là ở bên ngoài, mọi người đã cho rằng, Hạ Thiên chính là mới thiên nguyên năm kiệt một trong, dù sao Phong Hành cũng bị hắn giết, thanh danh của hắn cũng đầy đủ, vì lẽ đó tất cả mọi người dạng này ngầm cho phép, mà lại những cái kia sợi cỏ các nhân vật cùng đám tán tu cũng đều nguyện ý ủng hộ Hạ Thiên loại này từng bước một bò dậy người. Như vậy, bọn hắn cũng sẽ cho rằng, mình có một ngày cũng có thể là có dạng này vận mệnh. Đây chính là một loại hướng tới. Trước kia mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vì cái này thế đạo chính là như vậy, ngươi không phải đại gia tộc, thế lực lớn, ngươi liền không có cơ hội đi đến đỉnh phong. Nghỉ ngơi thế nào Tuyết Táng tới hỏi. Tốt hơn nhiều, Hạ Thiên nói. Ngươi gần nhất thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội a, ta trong phần Thiên Tông nghe lỗ tai đều nhanh dì xét, đáng tiếc chính là ra không được a. Tuyết Táng có ý tứ là, hắn đã từng muốn ra ngoài hỗ trợ, nhưng là giống như bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không cách nào rời đi phần Thiên Tông. Là phía trên mệnh lệnh sao Hạ Thiên hỏi. Đệ tử đời hai, bọn hắn phong tỏa phần Thiên Tông, bất kỳ người nào không cho phép ra đi giúp ngươi, nếu như ngươi có thể trở về, vậy ngươi chính là đệ tử đời hai người ứng cử, nếu như không thể, vậy liền chứng minh ngươi không cách nào trở thành đời thứ hai người ứng cử, còn không bằng chết ở bên ngoài. Tuyết Táng nói phi thường trực tiếp. Nhưng Hạ Thiên minh bạch, những lời này không phải Tuyết Táng nói với hắn, mà là ý tứ phía trên. Tuyết Táng chẳng qua là phiên dịch đến đây mà thôi. Thật rất hiện thực a, lần này ra ngoài gần vạn người, chỉ trở về hai người, phía trên chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao Hạ Thiên hỏi. Không có gì đáng nói, đây hết thảy đều ở phía trên trong dự liệu, chỉ bất quá đám bọn hắn dự liệu là, hoặc là chỉ trở về một người, hoặc là sẽ trở về một nhóm người. Thế nhưng là cuối cùng trở về lại là hai người, hơn nữa còn là ngươi cùng Bác Dạ, phía trên một mực là hy vọng ngươi cùng Bác Dạ chỉ có thể trở về một cái. Tuyết Táng giải thích nói. Ở phía trên trong mắt, bọn hắn đều phảng phất là quân cờ đồng dạng, vận mệnh của bọn hắn tất cả đều bị người thiết kế tốt, về phần ai có thể đi đến cuối cùng, liền xem ai mới là cuối cùng người may mắn. Đệ tử đời hai đều là như thế tuyển ra tới Hạ Thiên hỏi. Không sai. Đệ tử đời hai chính là như thế tuyển ra tới, hiện tại tất cả đệ tử đời hai cộng lại hết thảy có 8 cái, Minh cùng ngầm cộng lại hết thảy có mấy cái này, bọn hắn 8 người này, cái nào không phải dẫm lên vô số người thi thể thượng vị, nhưng là một khi thượng vị, thân phận của bọn hắn liền triệt để trở nên khác biệt, cũng trực tiếp biến thành lão tổ đồ đệ, có thể quan sát lão tổ luyện khí. Tuyết Táng nói, trước kia phần Thiên Tông chính là chỉ có 8 cái đệ tử đời hai sao Hạ Thiên hỏi. Không. Đệ tử đời hai cũng là có tử vong, ta nghe nói bọn hắn có luyện khí tổ hỏa nhập ma, cũng có ra ngoài lịch luyện thời điểm bị bên ngoài người giết, bất quá chỉ cần người chết, phần Thiên Tông đều sẽ ra mặt báo thù. Tuyết Táng giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại phảng phất là loáng thoáng ở giữa có thể đoán được cái gì. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hai đứa con trai hẳn là đệ tử đời hai. Về phần bọn hắn chết như thế nào, cái kia Hạ Thiên hiện tại còn không biết, bất quá chỉ cần hắn xen lẫn vào phía trên. Trở thành đệ tử đời hai, vậy hắn liền có cơ hội biết. Đến lúc đó chỉ cần hắn cẩn thận một chút, nói không chừng thật có thể tra ra cái gì tới. Như vậy, hắn cũng liền có thể cùng Bách Hiểu Xanh giao nộp. Mặc dù hắn cùng Bách Hiểu Xanh náo, cùng Bách Hiểu Xanh đánh, nhưng Bách Hiểu Xanh giao cho hắn nhiệm vụ, hắn là nhất định sẽ hoàn thành, bởi vì hắn biết, Bách Hiểu Xanh nhất định là vì hắn tốt, nếu như Bách Hiểu Xanh thật muốn hại hắn lời nói, vậy hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Như thế nào mới có thể trở thành đệ tử đời hai Hạ Thiên hỏi. Ngươi bây giờ đã là người hậu tuyển, Tuyết Táng nói. Người ứng cử là cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đơn giản điểm tới nói đi, hiện tại đệ tử đời hai người ứng cử hết thảy có 6 cái, ta và ngươi, còn có Bác Giả cùng sư phó của hắn, cùng nhị môn môn chủ cùng 3 môn môn chủ, nhưng là trong 6 người này mặt có thể sẽ chỉ có một cái trở thành đệ tử đời hai, cũng có khả năng 6 người tất cả đều trở thành đệ tử đời hai. Cái này phải coi trọng mặt làm sao tuyển. Tuyết Táng nói. Có ý tứ, Hạ Thiên nói. Rất khó, chỉ có trở thành đệ tử đời hai, mới có thể học đến giả tổ chân chính luyện khí thuật, vì lẽ đó cái này danh ngạch thật là rất hấp dẫn người, bây giờ cách chân chính đệ tử đời hai chỉ thiếu chút nữa, ai cũng không hy vọng ở thời điểm này phạm sai lầm. Tuyết Táng nói. Đúng lúc này. Tuyết Táng đột nhiên đứng lên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đệ tử đời hai tới, mau cùng ta ra ngoài nghênh đón Tuyết Táng nói. Hạ Thiên tự nhiên cũng không dám qua loa, đệ tử đời hai thân phận cùng bọn hắn ở giữa thế nhưng là khác biệt, hiện tại đệ tử đời hai tới, bọn hắn liền nhất định phải nhanh lên ra ngoài nghênh đón, không thể có bất kỳ qua loa. Rất nhanh, Hạ Thiên liền chạy tới Tuyết Táng môn cửa ra vào. Tham kiến sư thúc, Tuyết Táng cung kính nói. Tham kiến sư tổ, Hạ Thiên nói. Hết chương 4317. Chương 4318 mới năm kiệt. Người đang ép tuy ô. Đệ tử đời hai. Phần Thiên Tông đệ tử đời hai, thân phận vô cùng cao, mỗi người địa vị đều là cao nhất. Bọn hắn tại Phần Thiên Tông đại biểu cho cao nhất quyền lợi chỉ huy. Trừ Âu Chỉ Tử bên ngoài, bọn hắn chính là Phần Thiên Tông người mạnh nhất. Cũng là nhất có được quyền lợi người. Hiện tại toàn bộ Phần Thiên Tông đệ tử đời hai hết thảy có 8 cái. Mà lại cái số này biến ảo vô cùng lớn. Ừm, tên kia đệ tử đời hai nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên đúng không? Đúng vậy, sư tổ, Hạ Thiên nói. Tông môn quyết định, đưa ngươi đề cử là trời nguyên năm kiệt một trong, danh tiếng của ngươi đã đầy đủ, chỉ cần tông môn đề cử, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành mới thiên nguyên năm kiệt một trong. Tên kia đệ tử đời hai nói. Đa tạ sư tổ, Hạ Thiên cung kính nói. Cùng ta không có đóng, là chính ngươi không chịu thua kém, bất quá về sau cẩn thận một chút, lá đỏ đại đế, hắn khẳng định sẽ trả thù ngươi. Đệ tử đời hai nói. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tuyết Táng, hai người các ngươi đều trở thành đệ tử đời hai người ứng cử, thời gian liền định tại một tháng về sau, đến lúc đó hai người các ngươi đi tầng thứ 8 đưa tin. Đệ tử đời hai nhìn nói với Tuyết Táng. Sư thúc, lần này hết thảy tuyển mấy người? Tuyết Táng hỏi. Một cái đến ba cái, đệ tử đời hai nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nơi này lưu lại Tuyết Táng cùng Hạ Thiên. Cảm giác thế nào? Tuyết Táng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Khí thế thật là mạnh a, Hạ Thiên nói, mặc dù Hạ Thiên cũng không sợ đối phương khí thế, nhưng là hắn biết, nếu như là người bình thường, vậy khẳng định là đã bị đối phương ép không kịp thở tức giận. Ngươi cũng coi là cùng hồng cấp cao thủ giao thủ qua người, ngươi hẳn phải biết hồng cấp cao thủ mấy lớn đặc điểm đi. Tuyết Táng nhìn nói với Hạ Thiên. Ách, ta chỉ biết là bọn hắn thần hồn rất mạnh. Hạ Thiên nói. Không sai, điểm thứ nhất chính là thần hồn, đây là người bình thường không biết, bình thường đến nói, nếu như không phải biết một chút bí mật người, chắc chắn sẽ không biết bí mật này. Điểm thứ hai chính là khí thế của bọn hắn, trong cơ thể của bọn hắn sẽ hình thành một cỗ khí thế bén nhọn. Cỗ khí thế này liền có thể ảnh hưởng đến bọn hắn đối thủ, thực lực yếu người thậm chí sẽ trực tiếp quỳ xuống, thực lực mạnh người cũng sẽ đụng phải nhất định ảnh hưởng, để thực lực giảm xuống. Điểm thứ ba chính là lực công kích của bọn hắn có thể hủy diệt hết thảy thủ đoạn. Tuyết Táng giải thích nói. Vừa rồi đệ tử đời hai là hồng cấp cao thủ? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá coi như bây giờ không phải là, tương lai cũng nhất định sẽ là. Tuyết Táng nói. Tốt a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Mới thiên nguyên năm kiệt, hai cái là Phần Thiên Tông, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tuyết Táng nói. Mới thiên nguyên năm kiệt. Ta cùng Bắc Dạ, Hạ Thiên nói. Không sai, mới thiên nguyên năm kiệt chính là rèn luyện vương Bắc Dạ, mục giã vương Cỏ Trĩ, đại địa vương Hắc Kim Cương, vạn hỏa vương Dung Nham cùng hàn băng vương Hạ Thiên. Tuyết Táng giải thích nói. Ngạch. Làm Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hắn lập tức sững sờ. Năm nguyên tố, rèn luyện vương Bắc Dạ đại biểu kim, mục giã vương Cỏ Trĩ đại biểu mộc, đại địa vương Hắc Kim Cương đại biểu thổ, vạn hỏa vương Dung Nham đại biểu hỏa, ta đại biểu nước. Hạ Thiên đột nhiên nói, hắn phát hiện, mới thiên nguyên năm kiệt đại biểu cho ngũ hành nguyên tố. Kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này vô hình nguyên tố tại thiên nguyên đại lục đạt được thăng hoa. Mà lại người nơi này tu luyện cầu vồng bảy sắc lực lượng. Có rất ít người có thể đem những lực lượng này dung hợp một chỗ. Nhưng là cái này năm vị thiên tài thành công. Trước kia phong hành giả là gió, bất quá hắn đã bị ngươi chém giết. Tuyết Táng nói. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước không nên nghĩ nhiều như vậy, một tháng sau liền muốn bắt đầu so tài, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chỉ cần thành công, vậy sau này chính là đệ tử đời hai, ngươi cơ hội so ta phải lớn. Tuyết Táng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Có thể nhìn thấy lão tổ sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể. Tuyết Táng mỉm cười. Nhìn thấy lão tổ. Chính là nhìn thấy Âu Chỉ Tử. Hạ Thiên đi vào Phần Thiên Tông mục đích đúng là chính là vì thấy Âu Trị Tử ha, chỉ cần gặp được Âu Trị Tử, như vậy hắn liền có thể bắt đầu điều tra Bách Hiểu Xanh cho hắn nhiệm vụ, tới lâu như vậy, hắn ngay cả Âu Trị Tử mặt đều không có nhìn thấy, lại càng không cần phải nói điều tra. Nhưng là hiện tại đã có cơ hội. Một tháng thời gian rất nhanh liền trôi qua. Không có Tiểu Nguyên tại mình trong đầu líu díu, Hạ Thiên còn cảm thấy rất nhàm chán, bất quá vừa nghĩ tới Tiểu Nguyên hiện tại có tốt thân thể, Hạ Thiên vẫn là vô cùng vui vẻ. Hắn cho tới nay đều bởi vì cái này cố gắng, hiện tại giúp Tiểu Nguyên thu được Bác Giả tốt như vậy thân thể, Hạ Thiên cũng tuyệt đối mình cái này lão đại làm tốt vô cùng. Một tháng sau, tầng thứ 8 bên trong. Hạ Thiên, Tuyết Táng, Bác Giả, một môn môn chủ, nhị môn chủ cùng ba môn chủ. Sáu người này, bọn hắn tất cả đều trở thành đệ tử đời hai người ứng cử. Tầng thứ 8 bên trong, chỉ có chân chính tinh anh mới có cơ hội tới địa phương. Lúc này 8 cái đệ tử đời hai xếp bằng ở phía trên, bọn hắn tất cả đều là nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không nói gì, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Phía dưới 6 người cũng là đứng ở nơi đó không hề động. Hừ, Tuyết Táng môn thật sự là đi chó si vận. Một môn chủ 10 phần khó chịu nói, lúc trước hắn cho rằng Bác Giả sẽ đem Hạ Thiên xử lý, như vậy, Tuyết Táng khẳng định liền không có cơ hội, nhưng là cuối cùng Hạ Thiên thế mà trở về sau hắn còn muốn đi hỏi một chút Bác Giả chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Bác Giả vẫn luôn đang bế quan. Tối thiểu nhất chúng ta là dựa vào bản sự lấy được danh ngạch, mà ngươi dựa vào là ngươi đồ đệ, nếu như không có ngươi đồ đệ, chính ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi có bản lãnh hay không cầm tới cái này danh ngạch. Tuyết Táng 10 phần không khách khí đáp lại nói. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, Bác Giả đột nhiên mở miệng nói ra. Đã nghe chưa đồ đệ của ta để ngươi nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Một môn chủ tự hào nói. Ta nói chính là ngươi Bác Giả đột nhiên nhìn về phía một môn chủ. Ngạch. Nghe được Bác Giả, tất cả mọi người là sững sờ. Hắn thế mà đem một môn chủ cho mắng. Phải biết. Hai người bọn họ thế nhưng là trên một sợi thừng a, mặc dù cho tới nay đều là Bác Giả bảo bọc từng môn chủ, nhưng từng môn chủ trước kia dù sao cũng là sư phó của hắn a, hắn tại loại trường hợp này thế mà đem một môn chủ cho mắng. Ngươi quá ổn, nếu như ngươi có thể quản tốt ngươi cái miệng đó, vậy liền quản tốt, nếu như quản không tốt, vậy ta giúp ngươi. Bác Giả mặt không thay đổi nhìn xem một môn chủ. Một môn chủ cũng là không nói gì thêm. Mà là sắc mặt âm trầm xuống. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hôm nay mặt mũi đều vứt sạch. Sỉ nhục. Đối với hắn mà nói, đây là sỉ nhục lớn lao. Cái khác mấy người cũng đều không rõ vì cái gì Bác Giả lại đột nhiên đối một môn chủ phát cáu. Nhưng là bọn hắn những người này đã sớm nhìn một môn chủ không vừa mắt. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Đạp. Âu Trị Tử tới. Đúng lúc này. Một cái toàn thân quần áo màu trắng lão giả xuất hiện, lão giả này râu ria rất dài, tóc rất dài, lông mày rất dài, tất cả đều là màu trắng. Hết chương 4318. Chương 4319 Âu Trị Tử xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Âu Trị Tử xuất hiện. Thiên hạ đệ nhất luyện khí sư Âu Trị Tử, dám được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, vậy dĩ nhiên là mọi người công nhận. Âu Trị Tử người này truyền kỳ có thể nói là nhiều vô số kể. Thậm chí có thể nói, trên Thiên Nguyên Đại Lục, thanh danh của hắn thậm chí muốn so Thiên Nguyên Đại Đế còn vang dội. Thiên Nguyên Đại Đế mặc dù là Thiên Nguyên Đại Lục vương giả. Nhưng là hắn ảnh hưởng chỉ là người bình thường cùng thế lực. Thế nhưng là Âu Trị Tử khác biệt. Âu Trị Tử lực ảnh hưởng là đối những cao thủ rất lớn. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Ai không muốn Âu Trị Tử luyện chế vũ khí? Có thể nói, những cái kia chân chính nổi danh vũ khí, tất cả đều là Âu Trị Tử luyện chế. 11 đại danh đao, 3 thần kiếm cùng 7 quỷ phủ những này cấp 3 vũ khí đều là tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục nổi danh vũ khí, bọn hắn đều là xuất từ Âu Trị Tử tay. Những cái kia cấp 4 vũ khí càng là trừ thượng cổ lưu truyền xuống bên ngoài, tất cả đều là Âu Trị Tử luyện chế. Vì lẽ đó toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cao thủ đều hy vọng có thể kết giao đến Âu Trị Tử. Cho dù là hồng cấp cao thủ cũng là như thế. Tham kiến lão tổ tất cả mọi người đều là phi thường cung kính nói. Tất cả đệ tử đời hai tất cả đều đứng lên, đối lão tổ có chút cúi đầu tham kiến sư phụ. Sư phụ. Xưng hô thế này chỉ có bọn hắn có thể sử dụng. Bởi vì bọn họ là đệ tử đời hai, Âu Trị Tử trực hệ đệ tử. Bọn hắn 8 người này ở bên ngoài, liền xem như hồng cấp cao thủ đều muốn nể tình. Âu Trị Tử. Đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cảm giác thần bí. Để người mãi mãi cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn. 6 người Âu Trị Tử ánh mắt tại 6 người trên thân từng cái đảo qua, phảng phất là có thể xem thấu 6 người này nội tâm đồng dạng. 3. Âu Trị Tử tay tại trong không khí một điểm. Không khí động lại. Toàn bộ tầng thứ 8 không khí tất cả đều bị Âu Trị Tử khống chế, hiện tại chỉ cần bất luận kẻ nào khẽ động, Âu Trị Tử liền sẽ lập tức cảm ứng được. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí thế theo Âu Trị Tử trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này nháy mắt đặt ở phía dưới 6 người trên thân. Cường đại! Cỗ khí tức này vô cùng cường đại. 6 người kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặc dù bọn hắn 6 cái thực lực cũng đều rất mạnh, nhưng bọn hắn 6 cái cũng vô pháp chịu đựng lấy khủng bố như vậy áp lực. Phù phù! Một môn chủ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ném ra Âu Trị Tử mặt không thay đổi nói. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại từng môn chủ trước mặt, tay phải hất lên, trực tiếp đem một môn chủ ném ra 8 tầng phạm vi. Đào thải. Từng môn chủ là cái thứ nhất bị đào thải, hắn cứ như vậy bị đào thải. Bị ném ra 8 môn phạm vi, từng môn chủ thân bên trên áp lực liền tất cả đều biến mất. Hắn hiểu được, đi lên phía trước một bước, chính là thành công. Thế nhưng là hắn đã được thành công chỗ từ bỏ. Hắn thất bại. Không cam lòng. Từng môn chủ trong mắt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình thế mà cứ như vậy bị đào thải. Lúc này hắn nghĩ tới Bắc Dạ vừa rồi đối với hắn vũ nhục, trên mặt của hắn tất cả đều là hận ý. Hắn hiện tại thậm chí cho rằng, mình không thể thành công, cái này cùng Bắc Dạ cùng Hạ Thiên đều có quan hệ. Không, từng môn chủ phẫn nộ hô. Lúc này bên trong 5 người còn tại kiên trì. Một môn chủ nguyên bản là trong này bản sự kém nhất. Nếu như không phải là bởi vì Bắc Dạ quan hệ, hắn cũng tuyệt đối lấy không được cái này danh ngạch. Hiện tại hắn bị đào thải, nguyên bản là đương nhiên, nhưng là một môn chủ không cho là như vậy. Hắn cho rằng lần này danh ngạch nhiều lắm, chính là bởi vì duyên cớ này, vì lẽ đó hắn mới không có được tuyển chọn. Nếu như lần này không phải xuất hiện Hạ Thiên cái này không may, như vậy nguyên bản hậu tuyển danh ngạch tối đa cũng liền có 3 cái, cơ hội như vậy liền gia tăng thật lớn. Quá ổn, Âu Trị Tử thản nhiên nói. Nương theo lấy thanh âm của hắn xuất hiện. Từng môn chủ thân thể trực tiếp lăn ra tầng thứ 8. 10 phút sau. Phù phù. 3 môn chủ quỳ trên mặt đất. Mình ra ngoài đi, Âu Trị Tử thản nhiên nói. Hắn đối 3 môn chủ hiển nhiên là công nhận một chút. Muốn thu hoạch được bao lớn tôn trọng, vậy sẽ phải lớn bao nhiêu bản sự. Một môn chủ ngay cả một phút đều không chịu đựng nổi, cái này tự nhiên là sẽ khiến Âu Trị Tử không cao hứng. 3 môn chủ tối thiểu nhất giữ vững được 10 phút, cái này chứng minh hắn bản sự. Đa tạ lão tổ, 3 môn chủ chắp tay. 11 phút. Phù phù. Nhị môn chủ cũng quỳ trên mặt đất. Ra ngoài, Âu Trị Tử nhẹ gật đầu. 20 phút. 30 phút. Đình chỉ. Âu Trị Tử khí thế nháy mắt đình chỉ, 3 người kém chút ngã nhào trên đất, lúc này trên trán của bọn hắn tất cả đều là mồ hôi. 3 vị sư đệ, còn không mau tạ ơn sư phụ. Một tên đệ tử đời 2 đột nhiên nói. Sư đệ. Đệ tử đời 2 xưng hô bọn họ là sư đệ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu Hạ Thiên bọn hắn đã là đệ tử đời 2 a. Đa tạ sư phụ thủ hạ lưu tình, Tuyết Táng vội vàng nói. Hạ Thiên cùng Bắc Giả cũng đều là đi theo chắp tay. Không cần cảm ơn ta, đây là chính các ngươi bản sự, từ nay về sau, 3 người các ngươi chính là đệ tử đời 2, đi theo ta tu luyện phần Thiên Tông chân chính luyện khí thuật, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, các ngươi ngôn hành cử chỉ đại biểu chính là phần Thiên Tông, vì lẽ đó làm việc không thể quá xúc động. Âu Trị Tử nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn câu nói này hiển nhiên là tại đề điểm Hạ Thiên A, bởi vì Hạ Thiên gần nhất làm rất nhiều oanh động chuyện lớn. Biết, Hạ Thiên nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể tự do tại tầng thứ 8 hoạt động, mỗi người các ngươi đều có gian phòng của mình, gian phòng bên trong có phần Thiên Tông chân chính luyện khí thuật, còn có tu luyện pháp môn, mỗi tháng có thể quan sát một lần ta luyện khí. Âu Chỉ Tử nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn tới thời điểm mây trôi nước chảy. Thời điểm ra đi cũng là như thế, không có chút nào vết tích. Hạ Thiên nhìn xem Âu Chỉ Tử bóng lưng, muốn cha ngươi thật sự chính là rất phiền phức a. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, hiện tại hắn khoảng cách Âu Chỉ Tử đã rất gần, cái này cho hắn sung túc cơ hội. Phía trên tám người cũng là chậm rãi đứng dậy, sau đó rời đi. Bọn hắn mặc dù trở thành đệ tử đời hai, nhưng là đối với uy tín lâu năm đệ tử đời hai đến nói, ba người bọn hắn đều là người mới, vì lẽ đó căn bản là không cách nào gia nhập vào bọn hắn vòng tròn. Hô! Tuyết Táng thở một hơi thật dài. Ta rốt cục trở thành đệ tử đời hai. Tuyết Táng vẫn tương đối hưng phấn, hắn thật là từng bước một bò lên, dựa vào cố gắng của mình đi tới hôm nay. Bác Dạ thì là chẳng hề nói một câu, đi hướng gian phòng của mình. Hạ sư đệ, Bác Dạ giống như là lạ, cùng ta trước đây quen biết hoàn toàn khác biệt a. Tuyết Táng nói. Hạ sư đệ. Mặc dù trước kia Hạ Thiên xem như đệ tử của hắn, nhưng là hiện tại bọn hắn đều là đệ tử đời hai, vì lẽ đó hắn cũng phải xưng hô Hạ Thiên vì sư đệ. Có sao ta cảm thấy còn tốt a? Hạ Thiên mỉm cười, hắn đương nhiên biết Bác Dạ khác biệt, bởi vì hiện tại Bác Dạ đã hoàn toàn không phải trước kia Bác Dạ, bởi vì hắn hiện tại là tiểu nguyên. Hết chương 4319. Chương 4320 Điệp Gia Trùy Pháp. Người đăng FPO. Tiểu nguyên thân phận là một bí mật lớn. Bất kể là ai, Hạ Thiên cũng sẽ không nói. Đây cũng không phải nói Hạ Thiên không tin Tuyết Táng, mà là loại chuyện này quan hệ trọng đại. Tiểu Nguyên tự liền tiểu đệ của hắn cũng nói cho. Bởi vậy có thể thấy được, Tiểu Nguyên chết dính đến bao nhiêu bí mật. Tiểu Nguyên mặc dù lúc ấy nói vô cùng đơn giản, nhưng là Hạ Thiên luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, bởi vì Tiểu Nguyên năm đó thế nhưng là một tên hồng cấp cao thủ, mà lại thực lực cùng địa vị đều là phi thường cao loại kia. Hiện tại Tiểu Nguyên sống lại, Hạ Thiên nếu là Tiểu Nguyên lão đại, cái kia Hạ Thiên liền muốn thay Tiểu Nguyên bảo thủ bí mật, tương lai càng là muốn thay Tiểu Nguyên báo thù. Đi thôi, về trong sân nhìn xem, nhị môn đệ tử tài nguyên cũng là rất nhiều, còn có chính tông nhất luyện khí thuật cùng phương pháp tu luyện. Tuyết Táng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, có thể nói, hắn là phi thường thưởng thức Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy giúp Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người cũng là phân biệt về tới viện tử của mình. Trở lại sân nhỏ về sau, Hạ Thiên thấy được vật liệu. Rất nhiều vật liệu. Đủ loại vật liệu. Những tài liệu này trưng bày chỉnh tề. Theo cấp 1 vật liệu đến cấp 9 vật liệu, chủng loại cao tới mấy ngàn loại. Những tài liệu này bày ra ở nơi đó. Rõ ràng sáng tỏ. Khác biệt công dụng vật liệu cũng là đặt ở khác biệt vị trí. Trong sân có một cái cự đại hỏa lô, tìm trong lò lửa hỏa diễm nhiệt độ vô cùng cao. Tất cả phụ trợ luyện khí vật liệu rất nhiều. Cực quang trực tiếp chiếu rọi mà xuống. Thanh tuyền chi thủy từ trên núi chảy xuôi. Đủ loại đan dược ở bên cạnh bày ra. Có chữa thương, có tu luyện, cũng có khôi phục. Còn có các loại vũ khí hàng mẫu, khuôn đúc vân vân. Có thể nói, đây mới thật sự là luyện khí thiên đường. Trước đó ở phía dưới thời điểm, bọn hắn mặc dù đối ngoại nói là phần thiên công đệ tử, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có học tập đến chân chính luyện khí thuật, cũng không có đạt được phần thiên tông bồi dưỡng. Luyện khí thuật chính là như vậy. Luyện khí cái nghề nghiệp này là tiêu hao lớn vô cùng. Nếu như số lớn bồi dưỡng người, cái kia cuối cùng khả năng dù ai cũng không cách nào đạt đến đỉnh phong. Bởi vì vật liệu không có khả năng có nhiều như vậy. Liền xem như phần thiên tông như thế lớn tông môn, cũng không có khả năng đồng thời bồi dưỡng quá nhiều đệ tử. Vì lẽ đó phần thiên tông áp dụng biện pháp chính là, lợi dụng chút ít vật liệu cùng một phần nhỏ công pháp đến bồi dưỡng đệ tử, ai có thể theo trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, vậy ai liền có thể trở thành phần thiên tông đệ tử chân chính. Như thế lớn một cái phần thiên tông, cung cấp nuôi dưỡng 11 cái đệ tử đời hai, cái kia có thể nói là phi thường nhẹ nhõm. Phần thiên luyện khí thuật, phần thiên trùy pháp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia hai khối ngọc giản. Đây chính là phần thiên tông đẳng cấp cao nhất bảo vật, phần thiên luyện khí thuật cùng phần thiên trùy pháp. Hạ Thiên trực tiếp mở ra phần thiên luyện khí thuật cùng phần thiên trùy pháp. Nguyên lai là dạng này, Trải qua Hạ Thiên xem xét cẩn thận phát hiện, cái gọi là phần thiên luyện khí thuật chính là đại khai đại hợp phương pháp luyện khí, mà phần thiên trùy pháp thì là có thể dùng để chiến đấu, cũng có thể dùng để luyện khí phương thức. Học. Hạ Thiên nhìn thấy bản sự liền muốn học. Cái này phần thiên luyện khí thuật cùng phần thiên trùy pháp đều là phi thường tinh diệu. Mặc dù không có biện pháp cùng siêu cấp luyện khí thuật so sánh. Nhưng là Hạ Thiên phát hiện, cái này phần thiên luyện khí thuật nếu như học xong, cũng có thể để dùng cho siêu cấp luyện khí thuật phụ trợ. Tựa như là trợ thủ đồng dạng. Nếu để cho người bên ngoài biết Hạ Thiên cầm phần thiên tông mạnh nhất luyện khí thuật, phần thiên luyện khí thuật trợ thủ, vậy khẳng định là hận không thể bóp chết Hạ Thiên a. Mà phần thiên trùy pháp thì là có một cái càng lớn ưu điểm. Đó chính là điệp gia. Phần thiên trùy pháp có thể chia hai bộ phận, bộ phận thứ nhất chính là bình thường trùy pháp, một bộ trùy pháp, uy lực mạnh mẽ, một phần khác chính là cái này điệp gia phương pháp. Chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể ném ra 5 trùy, mỗi một trùy lực lượng đều là thứ nhất trùy một lần. Nói cách khác, nếu như có thể 10 trùy đều ném ra tới, như vậy bạo tạc đi ra lực lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Có ý tứ Hạ Thiên cảm thấy cái này trùy pháp cùng mình trước kia học qua một chút quyển vở nhỏ chuyện rất giống. Nhưng mình học được quyển vở nhỏ chuyện không có cái này trùy pháp mạnh. Hạ Thiên thử nghĩ một chút, mình bây giờ mạnh nhất có thể ném ra 200 vạn cân lực lượng, nếu như có thể ném ra trùy thứ hai, như vậy chính là 400 vạn cân, nếu như có thể ném ra thứ ba trùy, đó chính là 600 vạn cân, nếu như có thể ném ra thứ tư trùy, đó chính là 800 vạn cân lực lượng, nếu như ném ra thứ năm trùy, đó chính là 10 triệu cân lực lượng. 10 triệu cân. Đây là khái niệm gì? Hồng cấp cao thủ cũng có thể một chút oanh sát. Đáng tiếc vừa rồi Hạ Thiên nếm thử qua, hắn căn bản là nện không ra chùy thứ hai. Đừng nói là Hạ Thiên, tự liền những cái kia uy tín lâu năm đệ tử đời hai cũng không có mấy cái có thể ném ra chùy thứ hai. Đương nhiên, môn này chùy pháp cũng không phải là Âu Chỉ Tử phát minh, vì lẽ đó liền xem như hắn, chỉ sợ cũng rất khó ném ra thứ năm chùy, nếu không Âu Chỉ Tử liền thật là vô địch thiên hạ. Mà lại môn này chùy pháp có một cái khuyết điểm lớn nhất. Chính là chỉ có thể nện ở một cái điểm lên. Có mấy người sẽ đứng tại một cái điểm lên chờ ngươi nện đâu. Vì lẽ đó môn này bản sự cũng coi là một cái gân gà, cái khác đệ tử đời hai mặc dù cũng tu luyện, nhưng bọn hắn tăng lên là mình trùy pháp công kích cùng tu vi, cũng chính là tu luyện bộ phận thứ nhất. Về phần loại này điệp ra phương pháp, bọn hắn cũng không nguyện ý đi tu luyện, bọn hắn cảm thấy lãng phí thời gian. Bất quá Hạ Thiên khác biệt, hắn đối bộ phận thứ nhất mặc dù cũng để ý, nhưng hắn càng để ý chính là bộ phận thứ hai. Loại này điệp gia trùy pháp đối với người bình thường đến nói là gân gà, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói là vàng, sớm tối đều sẽ phát sáng. Vì lẽ đó hắn đụng phải loại này trùy pháp thời điểm, khẳng định là phi thường cảm thấy hứng thú. Khoảng cách quan sát Âu Chỉ Tử luyện khí còn có thời gian nửa tháng, vậy liền thừa dịp nửa tháng này thời gian thật tốt tu luyện đi. Hạ Thiên trong nội tâm kiên định nói. Hắn hiện tại là có cơ hội liền muốn tăng lên bản lãnh của mình, bởi vì hắn lần này tới nơi này mục đích là điều tra Âu Chỉ Tử, nếu để cho Âu Chỉ Tử phát hiện, cái kia Âu Chỉ Tử nói không chừng sẽ ra tay giết hắn. Vì lẽ đó hắn muốn tăng lên mình bảo mệnh bản sự. Không thể không nói, Bách Hiểu Xanh lần này thật là cho hắn tìm một cái đại hoạt a. Đang. Hạ Thiên không ngừng tôi luyện lấy mình trùy pháp. Về phần thiên luyện khí thuật, nơi đó đều là khẩu quyết cùng tâm pháp, chân chính luyện khí thuật vẫn là cần mình đi tôi luyện, mà lại kinh nghiệm cùng thủ pháp là chân quý nhất. Hô! Hạ Thiên mỗi ngày đều tại rèn luyện trùy pháp. Hắn mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua, bởi vì hắn biết, môn này bản sự tương lai rất có thể sẽ dùng đến bảo mệnh, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể có nửa điểm qua loa. Thời gian! Hạ Thiên thiếu nhất mãi mãi cũng là thời gian. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền trôi qua. Âu Chỉ Tử muốn luyện khí. Đây chính là đại sự. Bọn hắn 11 người toàn bộ tập hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.